Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 982, người bất tử cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Linh đối với huyết ma bộ tộc đến nói tự nhiên có được cường đại lực hấp dẫn. Huyết y lão tổ Thanh Hồng Phi nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm dẫn hồn U Linh. Trong mắt càng là quang mang cực thịnh. Thân là chín sao lão tổ, trong cơ thể hắn tự nhiên có được một đạo quỷ linh. Chỉ bất quá cái này quỷ linh là xếp hạng thứ 99 liệt huyết linh. So với trong tay Tiêu Viêm cái này đạo xếp hạng thứ 3 dẫn hồn U Linh lộ ra muốn lần tới rất nhiều. Cho nên nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm thứ 3 dẫn hồn U Linh lúc, làm sao không kích động, liền xem như lão ma hoàng, trong tay U Tuyệt Minh Linh cũng chẳng qua là xếp hạng thứ 5. Sở dĩ, có thể nghĩ. Thứ hạng này thứ ba dẫn hồn U Linh đối với huyết ma bộ tộc đến nói có được tuyệt đối lực hấp dẫn. Tiêu Viêm mỉm cười, gặp được Thanh Hạo Nhiên đám người từng cái ánh mắt thèm nhỏ dãi. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, đem dẫn hồn U Linh thu vào. Không phải Tiêu Viêm tự tư, đại địch tương lai, thứ hạng này thứ ba quỷ linh với hắn mà nói càng nó trọng yếu. Vận chuyển huyết linh quyết, hẳn là có thể đem linh hồn chi lực của hắn lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Linh hồn chi lực có thể không thể khinh thường, trong chiến đấu tác dụng cũng là 10 phần mấu chốt, mà Tiêu Viêm đối với linh hồn chi lực càng là ỷ lại. Vô luận như thế nào, hiện tại chỉ cần có thể tăng lên mỗi một tia lực lượng, Tiêu Viêm đều sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem dẫn hồn U Linh thu hồi, Thanh Hồng Phi có chút dao động, ngược lại là có chút nghĩ đưa tay hướng Tiêu Viêm đòi hỏi. Tiêu Viêm là nhân tộc, cầm quỷ linh cũng không có tác dụng gì. Tiêu Viêm, cái này dẫn hồn U Linh ngươi có thể chỗ hữu dụng. Thanh Hồng Phi vẫn là không nhịn được, tiến lên đây hỏi Tiêu Viêm, trên mặt không khỏi có chút vẻ xấu hổ, có chút thật không tiện, không dối gạt tiền bối, cái này quỷ linh vãn bối hoàn toàn chính xác hữu dụng, mà lại phi thường cần, mong rằng tiền bối lý giải. Tiêu Viêm cũng là không có tị húy, nói thẳng ra, giờ phút này cũng không tốt nói chính hắn muốn hấp thu. Bây giờ Cự Hy Thành vô số ánh mắt đều nhìn hắn. Tiêu Viêm luôn cảm thấy hiện tại bại lộ có chút không thích hợp. Có chút bí mật vẫn là bảo thủ một chút tương đối tốt. Đã để bọn hắn biết mình có thể hấp thu nhiều đạo thiên hỏa. Nếu là lại để cho mọi người biết được, Tiêu Viêm không chỉ có thể hấp thu thiên hỏa, còn có thể hấp thu quỷ linh, thậm chí hấp thu linh ấn. Không biết lại sẽ khiến loại nào sóng to gió lớn. Thì ra là thế, vậy ta cũng không làm khó. Ha ha, thật là có chút ghen tị tiểu tử ngươi a. Thanh Hồng Phi cũng không tị hiềm, đã Tiêu Viêm nói rõ, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bức, mà lại Tiêu Viêm thân phụ quá nhiều bí mật, hắn cũng nhìn không thấu, Tiêu Viêm thủ đoạn sớm đã vượt qua bọn hắn đám người. Tiền bối quá khen, Tiêu Viêm ngược lại là khiêm tốn cười một tiếng, lấy thực lực của ngươi, cho dù là tại thiên địa hảo kiếp trước đó đấu đế đại lục, kia cũng là thiên chi kiêu tử, không biết bao nhiêu thế lực sẽ tranh cướp giành giật muốn ngươi. Thanh Hồng Phi chậc chậc miệng nói, Tiêu Viêm cũng là ngượng ngùng cười gãi đầu một cái, ba tên chín sao tiền bối, vãn bối ngược lại là có một chuyện cùng các ngươi tướng nói. Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, vẫn chưa khẩu ngữ, mà là dùng linh hồn truyền âm, đem từ huyết thần giới tới cái kia không nói rõ khí tức giờ phút này đang đến gần đấu đế đại lục. Một chuyện báo cho ba người, ba tên chín sao lão tổ nghe xong, lập tức đổi sắc mặt, trong mắt càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vân Hinh cùng áo trắng lão tổ đều dựa vào tới gần Tiêu Viêm. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, coi là thật. Tiêu Viêm ánh mắt trang nghiêm, nặng nề gật đầu. Ba tên chín sao lão tổ giờ phút này cái trán đều toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Lông tơ đều dựng đứng lên, loại này e ngại, đối với tại bọn hắn thấy tận mắt thiên địa hảo kiếp người mà nói. Loại tin tức này, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Thanh Hồng Phi thân thể đều là một co quắp, sắc mặt trở nên như gan heo. Mà áo trắng lão tổ cùng Vân Hinh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đó có thể thấy được trong bọn họ tâm tuyệt vọng. Nhìn xem Tiêu Viêm nghiêm túc ngưng trọng ánh mắt, cũng biết được Tiêu Viêm cũng không phải là đang nói đùa. Đấu đế đại lục hẳn là thật trốn không thoát sao? Ba tên chín sao lão tổ ánh mắt phiền muộn, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Bây giờ đấu đế đại lục là chân chính không chịu nổi một kích, ngay cả một cái đấu tiên đều không có giới không. Thả ở đâu đều là dao thớt bên trên thịt cá, đành phải mặc người chém giết, ngươi là như thế nào biết được? Thanh Hồng Phi quay đầu hỏi hướng Tiêu Viêm, hiển nhiên còn có chút không muốn tin tưởng sự thật này. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ nhíu chân mày, bị người nghi vấn cảm giác rất là khó chịu, ánh mắt trầm xuống, cảm giác chính mình có chút vẽ rắn thêm chân, coi như đem việc này nói cho ba tên chín sao lão tổ, cũng không làm nên chuyện gì, ba người thực lực cũng chẳng qua là chín sao sơ kỳ. Sức chiến đấu cũng không mạnh, bây giờ lấy Tiêu Viêm thực lực, coi như ba người cùng tiến lên cũng sẽ không là Tiêu Viêm đối thủ. Chỉ bất quá Tiêu Viêm nghĩ đem cái này liên quan tới mọi người tồn vong tin tức nói cho mọi người. Dù sao bọn hắn ba vị tại đấu đế đại lục đều là lão tiền bối. Để mọi người cũng có chuẩn bị tâm lý. Còn có không đến 500 năm, này thời gian có thể nói là vô cùng gấp gáp. Tiêu Viêm nhất định muốn hết sức trong đoạn thời gian này thành công đột phá đến đấu tiên. Bởi như vậy cũng sẽ nhiều hơn một phần đối kháng thực lực. Chí ít sẽ không là mặc người chém giết, như thật không cách nào chống cự. Tiêu Vô Thiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng Tiêu Vô Thiên một khi xuất thủ, chỉ sợ thật sẽ cho đấu đế đại lục mang đến tai họa ngập đầu. Kết cục như vậy cũng không phải Tiêu Viêm suy nghĩ nhìn thấy, mà các tộc hẳn là đều có áp đáy hòm bí mật. Tỉ như ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy trong quỷ động Tiêu Viêm từng nhìn thấy vô số mắt đỏ. Cùng các tộc, Tiêu Viêm đều tin tưởng bọn họ khẳng định đều có chính mình mạnh nhất át chủ bài. Đương nhiên, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, có vẻ hơi châu chấu đá xe, nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt qua, gọi là say người sinh, tỉnh người chết, say người làm nô mà sinh, tỉnh người phấn chiến mà chết, người bất tử cuối cùng rồi sẽ ra mặt, chỉ cần có một chút hy vọng, hội tụ mỗi một tia yếu ớt lực lượng, ngưng tụ thành một đoàn, cái kia liền có thể tập hợp thành một luồng có thể lay động đất trời lực lượng. Sinh hoạt tại đấu đế đại lục đám người, có lẽ ngày thường sẽ có tranh đấu, sẽ có lục đục với nhau, sẽ có huyết hải thâm cừu, nhưng nếu có ngoại địch xâm phạm thời điểm, gia viên lọt vào uy hiếp thời điểm, không có người sẽ lùi bước, vô luận đã từng lớn bao nhiêu thù bao lớn oán, đều sẽ nhất trí đối kháng ngoại địch, đây mới là một cái giới không linh hồn chỗ, mà Tiêu Viêm đem tin tức này nói cho ba tên chín sao lão tổ ý nghĩa, liền là muốn cho bọn hắn đem chuyện này truyền đạt cho đấu đế đại lục tất cả mọi người, để tất cả mọi người biết, chân chính địch nhân muốn tới. Tiêu Viêm cũng không lại trả lời ba tên chín sao lão tổ vấn đề. Giờ phút này càng không có thời gian đi xử lý Cự Hy Thành sự tình. Giải quyết Vệ Hồn Vương về sau, tu luyện vẫn muốn tiếp tục. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bên kia, xuyên qua mấy đạo thân ảnh về sau, ở nơi đó đứng lặng một người này ảnh. Đây chính là Đại Âm Kim Ô Viêm. Lúc này Đại Âm Kim Ô Viêm vẫn là như vậy tuấn lãng bộ dáng. Chỉ bất quá đầu ép rất thấp. Ánh mắt bên trong lộ ra một loại thâm trầm. Ngươi, nghĩ được chưa? Tiêu Viêm bình thản mở miệng. Bất quá đáp án đã rất rõ ràng. Tại Tiêu Viêm truy kích Vệ Hồn Vương thời điểm, Đại Âm Kim Ô Viêm hoàn toàn có cơ hội rời đi. Mà Đại Âm Kim Ô Viêm lại lựa chọn lưu lại, lựa chọn chờ đợi Tiêu Viêm. Chương 983, 11 đạo thiên hỏa. Bất quá ta muốn cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm nói một chút. Đại Âm Kim Ô Viêm gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe nói sau cũng không nói nữa. Mi tâm một đạo hỏa mang bay ra, ngưng tụ thành nhỏ Tam Túc Kim Ô. Đại Âm Kim Ô Viêm cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm hai đạo thiên hỏa linh trí đều cực cao. So với nhân loại đều có phần hơn mà không kịp, đã có bản thân tư tưởng. Hai người đối mặt nửa ngày, không có mở miệng, giao lưu đã ở trong lòng hoàn thành. Tiêu Viêm đứng xa xa nhìn, thật lâu, Đại Âm Kim Ô Viêm cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm mới chậm rãi đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Đại Âm Kim Ô Viêm trong mắt vẻ âm trầm đã là giảm đi. Chẳng biết Đại Nhật Kim Ô Viêm cùng nó nói thứ gì. Đại Âm Kim Ô Viêm nhiều năm thù hận vậy mà liền như thế bình thường trở lại. Chủ nhân, Đại Âm Kim Ô Viêm đi vào Tiêu Viêm trước mặt, lập tức hướng Tiêu Viêm làm một đại lễ. Vô luận ngươi từng trải qua cái gì, vô luận trong lòng ngươi có gì oán gì hận, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta chính là tương lai của ngươi, trở thành một bộ phận của thân thể ta. Vì ta ất chiến, từ nay về sau ta sinh thì ngươi sinh, ta có thể đi bao xa ngươi liền có thể đi bao xa. Ta mạnh bao nhiêu ngươi liền mạnh bao nhiêu, chúng ta là một thể. Tiêu Viêm đi qua, tay đặt ở Đại Âm Kim Ô Viêm trên đầu, đại lượng ký ức bị Tiêu Viêm tiêu trừ. Đại Âm Kim Ô Viêm vẫn chưa phản kháng, đây đối với nó đến nói ngược lại là một loại giải thoát. Có lẽ ba kỳ vật bản thân tồn tại, chính là vì phụ tá một đời lại một đời cường giả trở nên càng mạnh. Chợt Tiêu Viêm vung tay lên, Đại Âm Kim Ô Viêm cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm liền hóa thành hai đạo hỏa mang hòa tan vào Tiêu Viêm. Trong mi tâm, xung quanh mọi người lại là một trận lạnh tê. Xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai Thiên Hỏa bây giờ vậy mà đều quy thuận Tiêu Viêm. Tiểu tử này, đến tột cùng có thể hấp thu bao nhiêu Thiên Hỏa? Trước đó ta đếm một chút, có 9 đạo, hiện tại tính toán ra, có 10 đạo Thiên Hỏa. Trời ạ, đây là quái vật gì a? Còn là người sao? Tiếng than thở không dứt bên tai. Ba tên 9 sao lão tổ trong mắt cũng là tràn đầy không thể tin quang mang. Bất quá tùy theo ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Tiểu tử này trên thân quái sự thấy nhiều cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Áo trắng lão tổ thân vì nhân tộc lão tổ, hắn cũng là có Thiên Hỏa, chỉ bất quá xếp hạng không cao. So với Tiêu Viêm Thiên Hỏa đến nói, kia thật là sai một ly đi nghìn dặm. Tiêu Viêm quét mắt một vòng bốn phía, đối với mọi người trùng điệp ôm quyền hành lễ, không tại có quá nhiều ngôn ngữ, chào hỏi một tiếng chính mình chiến đội, phong bảo bọn người nghe tiếng mà đến, hướng phía giữa không trung trăm trượng lớn vô úy phương chu mà đi. Tiêu Viêm cùng chiến đội đám người toàn bộ một lần nữa về tới vô úy phương chu bên trên. Tiêu Viêm thân ảnh xếp bằng ở vô úy phương chu đầu thuyền, tiên nguyên khí tuôn ra, hồng nhi hải dương màu vàng óng. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, vô úy phương chu khẽ chấn động, liền lại hóa thành một sợi khói trắng, mang theo Tiêu Viêm đám người chờ biến mất tại Cự Hy thành trên không. Lưu lại ba tên một mặt đờ đẫn 9 sao lão tổ cùng Cự Hy thành mọi người. Đây cũng là phương chu đi? Ừm, có thể tại hư vô hải bên trong xuyên qua phương chu. Có lẽ Tiêu Viêm nói là thật, nói cho hắn biết hẳn là đấu đế đại lục, hắn hiện tại biết đến đã không so với chúng ta ít, thậm chí biết đến so với chúng ta càng nhiều. Như huyết thần giới coi là thật lại đến đấu đế đại lục, chỉ sợ vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi, hy vọng tiểu tử này còn có thể cho chúng ta mang đến kỳ tích. Ba tên 9 sao lão tổ ánh mắt nhắm lại, đều lâm vào thật sâu trầm tư, nhìn xem Tiêu Viêm rời đi phương hướng, trong mắt mang theo ánh mắt kỳ vọng, nếu như còn có người có thể cứu vớt đấu đế đại lục, trừ Tiêu Viêm, cũng tuyệt không hai người. Tiêu Viêm không chào hỏi sau khi rời đi, Cự Hy thành cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, xử lý đại lượng hồn quái thi thể. Mọi người phát hiện những này hồn quái thể nội lại có một loại máu tinh, hơn nữa còn mang theo nồng đậm đấu khí có thể tu luyện. Lập tức cũng là nhấc lên đoạt thi thể dậy sóng, Cự Hy thành có chút bộ phận kiến trúc bị phá hỏng thảm trọng, cũng lần lượt bắt đầu chữa trị làm việc. Lần này hao tổn, các lớn thực thế lực cũng đều nhao nhao chủ động bỏ vốn. Tổn hại cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị. Đấu đế đại lục phía trên, cùng Tiêu Viêm có cừu oán ảnh tử minh cùng đan điện, bây giờ đều từ đấu đế đại lục bên trên triệt để biến mất, đã không uy hiếp nữa. Cự Hy thành bên trong, bây giờ Tiêu Viêm đem huyết thần giới việc này báo cho về sau, các thế lực lớn ở giữa không tại có tranh chấp, ba tên 9 sao lão tổ tự nhiên cũng sẽ bắt đầu bố cục, chí ít tại địch nhân đến lâm trước đó sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Đọc ngantauyen.com/ đương nhiên, bất quá muốn chân chính hình thành một chút phòng ngự còn phải Tiêu Viêm tham dự vào, ba tên 9 sao lão tổ cũng chỉ có thể làm được lực chỗ cùng. Vốn nên có thù mới thù cũ cũng bị ném sau ót. Ba tên lão tổ tụ tập chủ tính, xây dựng một chỉ khổng lồ quân đội, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Hải dương màu vàng óng, trên không, vô úy phương chu lơ lửng giữa không trung, Tiêu Viêm xếp bằng ở trên đó, lại lần nữa bắt đầu phân giải nước biển. Cuộc chiến đấu này về sau, mọi người càng thêm rõ ràng. Lấy hiện tại bọn hắn thực lực, còn thiếu rất nhiều. Nếu thật muốn trợ giúp Tiêu Viêm, bọn hắn còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Tiêu Viêm làm vòng phòng hộ, đem những này nồng đậm đế chi nguyên khí một mực giam ở trong đó. Theo nước biển phân giải, đế chi nguyên khí lại lần nữa trở nên nồng nặc lên. Bất quá khoảng thời gian này, khiếu chiến đám người ngược lại là hiếu kỳ đem vô úy phương chu lật toàn bộ. Trên thuyền trồng các loại kỳ hoa dị quả. Bởi vì đế chi nguyên khí nồng đậm, những này cây cối cũng trưởng thành rất nhanh, có thể nói là quả lớn từng đống. Đồng thời, tại Tiêu phủ mang tới cán bộ nòng cốt bên trong, có người khác nhau mới, mà đầu bếp tự nhiên là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, bây giờ mọi người thực lực, đối với đồ ăn nhu cầu đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đồ ăn tồn tại, mặc dù không phải thân thể nhất định phải, lại là tinh thần lương thực, mỹ vị đồ ăn lại có thể để người giải lao, cũng có thể để người cảm thấy tâm tình thư sướng. Bong tàu bên trên chia làm hai bộ phận, trước là một mảng lớn trống trải bùn đất, bây giờ đã bị trồng đầy các loại trái cây, hoa thơm cùng rau quả loại, mà phía sau thì là vô úy các. Bên trong có phòng tu luyện, có luyện dược thất, còn có phòng bếp, từng cái đều có độc lập không gian. Có thể ở trong đó tu luyện đấu kỹ, tại không gian đặc thù bên trong cũng sẽ không tổn thất đến thân tàu. Mà vô úy Phương Chu tầng thứ hai thì có được 3 chiếc lớn nhỏ không đều thuyền hạm, bộ dáng khác nhau, tựa hồ có được khác biệt công năng, còn có nuôi cá vạc. Phòng tắm cùng khiếu chiến bọn người chưa từng xem hiểu một vài thứ. Vô úy Phương Chu thiết kế có thể nói là cái gì cần có đều có. Sau toàn bộ tiêu phủ chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn có hưu nhàn thất, bên trong còn có các loại cung cấp giải trí. Nhất khiến mọi người kinh ngạc chính là, Phương Chu bên trong còn có một cái ức ghi chép thất. Dĩ nhiên có thể để mọi người trông thấy dĩ vãng chiến đấu. Có thể đem trí nhớ của mình bảo tồn lại. Những công năng này hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết trình độ. Mỗi người cũng giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, tại càng mạnh giới không biết sẽ còn có thứ gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Những vật này trong thời gian ngắn mọi người tự nhiên là không có thể hiểu được. Bất quá, Tiêu Viêm lại biết được, như thật rời đi đấu đế đại lục, tại hư vô hải trung hành chạy, thời gian dài rằng rặc, vô úy Phương Chu bên trên những công năng này ngược lại là sẽ cho mọi người mang đến một chút trên. Tinh thần làm dịu. Nhàn nhã thời gian vẫn là ngắn ngủi, mọi người phần lớn thời giờ đều đắm chìm trong tu luyện bên trong. Tiêu Viêm phân giải đầy đủ biển nước sau, cảm giác được bốn phía nồng đậm đế chi nguyên khí đủ để cho mọi người tu luyện một đoạn thời gian. Hắn lúc này mới chậm chậm mở mắt ra, cảm thụ thể nội đại âm kim ô viêm, lục khí tạo hóa viêm cùng dẫn hồn u linh. Trận chiến này Tiêu Viêm thu hoạch không ít, lập tức đạt được 2 đạo thiên hỏa cùng 1 đạo quỷ linh. Đồng thời xếp hạng cũng rất cao. Tiêu Viêm như đưa chúng nó luyện hóa dung hợp, thực lực lại đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Chương 984, dung nhập là đem đại âm kim ô viêm cùng lục khí tạo hóa viêm hấp thu. Bát cấp tiên quyết hẳn là cũng có thể có tăng lên. Vận chuyển huyết linh quyết hấp thu dẫn hồn u linh, linh hồn chi lực cũng sẽ tăng lên không ít. Khi cùng phệ hồn vương đối chiến thời điểm, nếu không phải là có giới không chi lực tương trợ, chỉ dựa vào linh hồn của mình chi lực còn đúng là không sánh bằng phệ hồn vương. Tiêu Viêm cũng rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn chi lực còn kém chút hỏa hầu. Mà cái kia đạo từ huyết thần giới tới khí tức thần bí sẽ chỉ mạnh hơn phệ hồn vương a. Tiêu Viêm còn phải mau chóng toàn diện tăng lên chính mình mới đi. Bắt đầu đi, chỉ bất quá cái này bát cấp thiên quyết thăng cấp ngược lại là có chút chậm. Bây giờ mới bất quá thế giai, nếu là muốn đột phá linh quyết, cho nên cấp bậc cao hơn thiên quyết, xem ra còn phải hấp thu càng nhiều ba kỳ vật mới được. Tiêu Viêm nhìn trước mắt ba đám quang mang, lẩm bẩm nói, trong lòng tính toán một phen, công pháp cũng phải theo vào mới được. Chẳng qua hiện nay hắn bát cấp thiên quyết chỉ là tăng lên tới ma quyết thế giai. Chỗ hiện ra năng lực, hoàn toàn có thể xứng đôi bây giờ 9 sao Tiêu Viêm. Coi như Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên, hẳn là cũng sẽ không cản trở. Cái này bát cấp thiên quyết phảng phất thật là vì Tiêu Viêm đo thân mà làm. Mặc dù cấp bậc không cao lắm, lại phi thường thích hợp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến 9 sao trung kỳ, sở dĩ cũng không tiếp tục độ xuống biển tu luyện, mà là bắt đầu trước mắt mới được đến 2 đạo thiên hỏa cùng 1 cái quỷ linh. Đưa chúng nó hấp thu về sau, không chỉ có thể vững chắc thực lực, nói không chừng còn có thể có chỗ tinh tiến. Đạt tới 9 sao về sau, cho dù là bây giờ xếp hạng thứ 2 đại âm kim ô viêm cùng xếp hạng thứ 5 lục khí tạo hóa viêm, cùng xếp hạng thứ 3 dẫn hồn u linh, đồng thời đem hấp thu, muốn đạt tới 9 sao hậu kỳ cũng còn có nhất định độ khó. Đầu tiên, bây giờ tiên nguyên khí mỏng manh, ba cái này bên trong, không người từng theo hầu đấu tiên, sở dĩ ẩn chứa tiên nguyên khí cũng không nhiều, sở dĩ muốn mượn đột phá này đến 9 sao hậu kỳ. Vẫn còn có chút khó khăn, bất quá nếu là đem ba đều hấp thu xong, khoảng cách 9 sao hậu kỳ cũng sẽ không thái quá xa xôi. Tới đi. Liền trước từ lục khí tạo hóa viêm bắt đầu đi, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, lúc trước hắn chỉ là đưa chúng nó đều đặt ở thể nội. Vẫn chưa dung hợp, lục khí tạo hóa viêm giờ phút này thuận theo Tiêu Viêm lông khổng dung tiến trong thân thể. Dung hợp được không gây so thông thuận, trong đó không có bất kỳ cái gì một tia ngang ngược cùng phản kháng. Tại bát cấp thiên quyết công pháp đặc thù phía dưới, lục khí tạo hóa viêm hòa tan vào Tiêu Viêm thiên hỏa trong đội ngũ. Theo lục khí tạo hóa viêm dung nhập, Tiêu Viêm khí tức bắt đầu trở nên càng thêm vững chắc. Nhục thể cũng tại không ngừng biến hóa, gân cốt cũng đang trở nên càng thêm cường hoành, Tiêu Viêm tại lục khí tạo hóa viêm ở bên trong lấy được đan đại thành trước đó cùng hắn lúc chiến đấu chỗ vận dụng đến đặc thù đấu kỹ, lục khí huyền lãng xích, cùng lục khí tạo hóa, mặc dù trước đó chiến đấu đan đại thành không địch lại Tiêu Viêm, nhưng cũng cho thấy hắn cường hãn sức chiến đấu. Tiêu Viêm đối với lục khí tạo hóa nhất là cảm thấy hứng thú. Lợi dụng thiên hỏa sôi trào bản thân, cùng tử kim linh ấn tử kim cuồng bạo ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Nhưng bất quá lại có chỗ đặc biệt, còn có thể tầng tầng tăng dần, lục khí tạo hóa ngược lại là có chút ý tứ. Nếu là có thể tại tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong lại cải tiến một phen, đem có thể đem ta nhiều đạo thiên hỏa đều vận dụng, cũng có thể biến thành một cái không tệ tăng phúc đấu kỹ. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thật có chút bội phục đan đại thành, dĩ nhiên cũng có thể khai phát ra thiên hỏa đặc thù đấu kỹ. Có thể làm đến bước này xác thực cần thực lực cùng thời gian ngộ tính. Tiêu Viêm hai tay giang ra hợp lại ở giữa, thiên hỏa tuyên cổ xích ở trước mặt hắn ngưng tụ ra. Vốn là ngũ thải ban lan thiên hỏa tuyên cổ xích, giờ phút này thước trên thân lục khí tạo hóa viêm hỏa diễm hiển hiện. Trên người thước uốn lượn một vòng, sau đó chui vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, mà thiên hỏa tuyên cổ xích thước bên cạnh chỉ thấy một đạo vô hình chi hỏa xuất hiện. Giống như bị lửa nhỏ sóng bao khỏa, lục khí huyền lãng, ân, nhanh như vậy liền dung hợp, ân, ngoài tư liệu của ta, bất quá dạng này cũng tốt, thiên hỏa tuyên cổ xích thực lực lại mạnh hung hãn một điểm. Giờ phút này xuất hiện tại thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên sóng lửa thì chính là lục khí huyền lãng. Tiêu Viêm đem lục khí huyền lãng thước lại lần nữa dung nhập chính mình thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, cũng như kim ô chấn ma xích, tiến một bước cường hóa chính mình thiên hỏa tuyên cổ xích. Tiêu Viêm dùng thời gian dài đến hấp thu hai đạo thiên hỏa cùng một đạo quỷ linh. Đem ba đạo kỳ vật hấp thu xong dòng giã dùng thời gian 20 năm. Ngồi xếp bằng trên phương chu, cho đến hoàn toàn dung hợp, Tiêu Viêm dài phun một ngụm bạch khí, lập tức chậm rãi mở mắt ra. Trên thân khí thế cường hãn thản nhiên tản ra, mặc dù vẫn là 9 sao trung kỳ, cũng đã vượt qua phổ thông 9 sao trung kỳ cường hoành. Khoảng cách hậu kỳ, hiện tại cũng chỉ là cách xa một bước. Tiêu Viêm cảm thụ thể nội truyền ra lực lượng, 9 sao trung kỳ chủ yếu là ngưng tụ đấu tiên thân thể. Ba đạo kỳ vật dung hợp, để Tiêu Viêm đấu tiên thân thể đã thành hình, nhục thể đã tăng lên tới cao hơn cường độ. Chỉ ít giờ phút này, đấu tiên trở xuống, đã không có khả năng đối với Tiêu Viêm tạo thành uy hiếp. Quang Tiêu Viêm bây giờ có đấu tiên thân thể, đã để đấu tiên trở xuống không có thể chống lại. Thời gian 20 năm. Trồng trên vô úy phương chu cây ăn quả cùng hoa cỏ đã sớm hoa nở hoa tàn bao nhiêu cái năm tháng. Giờ phút này chính là trăm hoa đua nở thời điểm. Hương hoa lan tràn toàn bộ phương chu. Các loại hoa tươi đem phương chu trang trí 10 phần hài lòng. Mọi người tại tu luyện sau khi còn có thể nếm đến đủ loại mỹ vị đồ ăn. Đây chính là có đầu bếp ở bên người chỗ tốt. Phương chu bên trên sinh hoạt ngược lại là qua có tư có vị. Lãng Thiên bình thường trừ tu luyện ra, còn thường xuyên đến vô úy các bên trong luyện đan thất, luyện chế đan dược. Đối với luyện chế đan dược, Lãng Thiên cực kỳ nghiện, mạnh hơn đối với thực lực truy cầu, mà những người khác chờ, 7 sao trung kỳ thực lực hướng về sau kỳ tới gần. Bất quá muốn đột phá đến hậu kỳ còn phải cần một khoảng thời gian. Tiêu Viêm cảm nhận được xung quanh đế chi nguyên khí lại trở nên càng ngày càng mỏng manh. Tiêu Viêm lại tiếp tục phân giải nước biển, để đế chi nguyên khí lại lần nữa trở nên nồng nặc lên. Chờ bọn hắn đều đột phá đến 7 sao thời đỉnh cao lúc, ta hẳn là đã đột phá 9 sao hậu kỳ, đến lúc đó hẳn là có thể xuống biển. Tiêu Viêm suy nghĩ nói, bất quá vẫn có chút lo lắng trước đó ở trong biển chỗ nhìn thấy máu quái. Tiêu Viêm cũng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, Nhân Ngư công chúa Thiên Ngưng cũng từng nói qua cái này máu quái. Chỉ bất quá thời gian xa xưa, có chút quên, chỉ sợ tại đáy biển này còn có càng mạnh máu quái tồn tại, thậm chí khả năng mạnh hơn Vệ Hồn Vương cũng không nhất định. Thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên cũng đã nói, để Tiêu Viêm ít nhất cũng phải đạt tới đấu tiên mới có thể ứng phó. Đương nhiên, kia là bình thường lý luận, như Tiêu Viêm có thể đột phá đến 9 sao hậu kỳ. Cho dù là bình thường đấu tiên, Tiêu Viêm cũng có lòng tin đối mặt, mà lại những máu kia quái nhìn cũng không có cái gì linh trí. Tiêu Viêm còn không biết được, tại cái này hải dương màu vàng óng bên trong, nguy hiểm lớn nhất có lẽ không chỉ là những này máu quái, cũng có lẽ còn có càng mạnh một vài thứ tồn tại. Những này Tiêu Viêm bây giờ đều không thể nào biết được. Đứng phía trên biển nhìn lại, cũng chỉ là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu vàng óng. Căn bản thấy không rõ lắm tình huống phía dưới như thế nào. Tiêu Viêm hiện tại cũng vẫn còn có chút do dự, nhất định phải đạt được càng nhiều tin tức hơn mới có thể. Lấy hiện tại hắn đối với hải dương màu vàng óng mặt ngoài hiểu rõ. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không dám mạo hiểm nhưng xuống biển. Bây giờ muốn có được liên quan tới vùng biển này càng nhiều tin tức hơn. Chỉ sợ chỉ có từ trước đó gặp phải người cá công tộc Thiên Ngưng nơi đó biết được. Bất quá hiện tại Tiêu Viêm cách đột phá 9 sao hậu kỳ còn có một số khoảng cách. Khoảng thời gian này ở trong biển tu luyện, chắc hẳn Thiên Ngưng cũng nhất định sẽ tới. Coi như Thiên Ngưng không tìm đến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chính mình cũng có thể tìm tới Thiên Ngưng. Bởi vì tại Tiêu Viêm cho Thiên Ngưng trong bình ngọc, có linh hồn ấn ký. Cho dù tại cái này mênh mông trong biển rộng, Tiêu Viêm cũng y nguyên có thể nương đến linh hồn ấn ký tìm tới nàng. Hấp thu xong 3 cái kỳ vật về sau, Tiêu Viêm vẫn chưa lập tức xuống biển tu luyện, mà là trên phương chu đi vòng vo một vòng. Khiêu chiến giờ phút này chính trên bong thuyền nghỉ ngơi, thấy Tiêu Viêm thảnh thơi trên phương chu đi dạo. Liền bưng một cái đĩa, vọt tới Tiêu Viêm trước mặt, miệng bên trong còn vừa ăn đồ vật, một mặt hưởng thụ biểu lộ, đi vào Tiêu Viêm trước mặt, chỉ vào trong mâm mỹ thực, ra hiệu Tiêu Viêm nếm thử. Tiêu Viêm nhìn lướt qua đĩa, lại hồ nghi nhìn thoáng qua Khiếu Chiến. Bất quá tại Khiếu Chiến mãnh liệt ánh mắt thỉnh cầu dưới, Tiêu Viêm vẫn là cầm lên cái nĩa, xâm trong mâm một cái phấn nộn thịt để vào trong miệng. Vừa mới nhập khẩu, Tiêu Viêm giật mình, trên mặt cũng lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Khụ khụ, Tiêu thiếu, vật này không tệ đi. Khiếu Chiến nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ, truy vấn. Tiêu Viêm gật gật đầu, hương vị quả thật không tệ. Tiêu Viêm điểm khen, khoảng thời gian này, mấy người kia trên phương chu ngược lại là nghiên cứu ra không ít tốt đồ chơi. Tiêu Viêm cũng quyết định đi dạo một vòng, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Khiếu Chiến mang theo Tiêu Viêm trên phương chu đi dạo một vòng. Làm hiếu kỳ bảo Khiếu Chiến, khoảng thời gian này, trừ tu luyện, đã đem vô ý phương chu đều đi dạo lượt, trừ mấy chỗ không có hạn quyền vào không được địa phương bên ngoài. Cái khác đều bị lật cái úp sấp, những này cây ăn quả. Tiêu Viêm nhìn xem bong tàu bên trên mảng lớn cây ăn quả. Nào đỏ nào xanh, kết đầy đủ loại trái cây. Có thể nói là quả lớn từng đống. Tiêu Viêm chính là tiện tay hái được một cái màu đỏ quả. Cắn một cái xuống dưới, ngọt nồng chất lỏng tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Tiêu thiếu, ngươi cho tới bây giờ không có tới trong này dạo chơi. Cũng không biết phương này thuyền đã sớm lớn thay đổi. Những vật này đều cũng không tệ lắm phải không? Khiếu Chiến hưng phấn nhảy, hỏi, tình cảm thật giống như đây hết thảy đều là hắn gây nên. Tiêu Viêm gật gật đầu, hoàn toàn chính xác kiến thiết có một phen đặc biệt vận vị. Cùng trước đó cái kia nghiêm túc khô khan bầu không khí so ra là muốn hoạt bát nhiều. Thậm chí so với Tiêu Phủ đều có phần hơn mà không kịp. Khiếu Chiến lại dẫn Tiêu Viêm đi tới phòng bếp thánh địa. Trong phòng bếp có các loại nguyên liệu nấu ăn. Trải qua đầu bếp về sau liền có thể làm ra từng đạo yêu thích không buông tay mỹ vị. Ngược lại là có thể làm cho tâm thần người thả lỏng rất nhiều. Tiêu Viêm lại tới bong tàu phía dưới tầng thứ hai, nơi này có mấy chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, bộ dáng khác nhau, ngược lại là đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Hồng Nhi, cái này mấy tàu chiến hạm có cái gì công năng? Tiêu Viêm nhìn xem cái này mấy tàu chiến hạm liền hỏi thăm đến vô úy phương chu thuyền linh. Khiếu Chiến cũng tải vừa có chút hiếu kỳ, chủ nhân. Cái này mấy chiếc phân biệt là 1-2-3 hào, số 1 là giao long hạm, tốc độ phi thường nhanh, số 2 là chiến long hạm, có cực mạnh lực công kích, số 3 là xuyên qua hạm, có thể tải gấp lúc gấp xông phá không gian đào tàu. Hồng Nhi thân thể nhỏ bé xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người. Chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, không nghĩ tới cái này vô úy phương chu còn có nhiều chức năng như vậy. Tiêu Viêm cũng là có chút ngoài ý muốn. Vô úy phương chu hơn nữa còn chỉ là coi là bình thường phương chu. Tiêu Viêm giờ phút này càng là không dám tưởng tượng thiên táng vương quỷ phủ phương chu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lại tiếp tục đi lên phía trước, còn có một cái rất lớn trong suốt nuôi cá vạc, bên trong chứa đầy nước, còn nuôi một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ loài cá, bất quá cũng không nhiều, cũng hẳn là từ Tiêu phủ dẫn tới. Tiêu thiếu, cái này hải dương màu vàng óng bên trong có không có cá a? Chúng ta nghĩ biện pháp làm chút đi lên, chẳng biết cái này trong biển cá hương vị đã hoàn hảo. Khiếu Chiến hỏi, Tiêu Viêm nhớ lại một chút, giống như tiến vào hải dương màu vàng óng bên trong, cỡ nhỏ loài cá vẫn chưa nhìn thấy, nhìn thấy qua sinh vật đều phi thường khổng lồ. Chương 985, muốn xuống biển a. so Vu Úy Phương Chu còn lớn cá, ngươi có thể thử một chút đi bắt một chút, nhìn hẳn là ăn thật ngon. Tiêu Viêm gật đầu nói. Khiếu Chiến nghe xong, lập tức tức sạm mặt lại. Tiêu thiếu, ngươi cái này không đùa giỡn hay sao? Loại kia cá, quá lớn, chúng ta ăn không hết, lãng phí rất đáng tiếc. Khiếu Chiến lắc đầu, Tiêu Viêm sững sờ, Khiếu Chiến cân nhắc dĩ nhiên là ăn không hết. Cái này phương thức tư duy, để Tiêu Viêm cũng là vô cùng xấu hổ. Khiếu Chiến trả lời làm cho Tiêu Viêm là á khẩu không trả lời được. Dứt khoát không để ý Khiếu Chiến, tiếp tục đi đến phía trước, đi dạo một vòng Hưu Nhàn thất. Cuối cùng Tiêu Viêm đi tới ức ghi chép thất, đem bọn hắn quá khứ chiến đấu ký ức một lần nữa bày ra. Vô cùng rõ ràng tái hiện chiến đấu mỗi một màn. Tiêu Viêm giật mình, chức năng này cũng không tệ. Không chỉ có thể tái hiện trong trí nhớ chiến đấu, lại còn có thể tái hiện thần thông chi nhãn chỗ nhìn thấy tương lai đã phát sinh sự tình. Tiêu Viêm nhìn kỹ một chút cùng Phệ Hồn Vương ngày đó chiến đấu chỗ nhìn thấy một mảnh đỏ thắm. Tràng cảnh như máu nhuộm qua thiên địa, thậm chí còn nhìn thấy hai cái mặc trường bào hai người. Giờ phút này nhìn lại là như thế rõ ràng. Tiêu thiếu, đây là cái gì? Khiêu Chiến ở một bên nhìn xem, có chút không hiểu hỏi. Đây chính là huyết thần giới. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng là trong lòng có một loại trực giác phi thường cường liệt. Chỗ nhìn thấy tràng cảnh chính là huyết thần giới. Huyết thần giới, Khiêu Chiến cũng là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Bọn hắn đối với viễn cổ hạo kiếp cơ hồ chỉ là tin đồn, hiểu biết cũng không nhiều, mà đoạn lịch sử này, chứng kiến đại đa số người đều chết đi, sở dĩ lời đồn đại chỉ là lời đồn đại, cũng không chân thực, cùng đừng nói tin tức liên quan tới huyết thần giới. Chúng ta tiếp xuống địch nhân, chính là hắn. Tiêu Viêm biểu lộ nặng nề, ngữ khí cũng là có chút trầm thấp, chậm rãi nói, Khiêu Chiến thần sắc cũng là trở nên nặng nề. Hắn mặc dù bình thường phản ứng ngốc trệ một chút, bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm ngưng trọng như thế, hiển nhiên cũng là kình địch, liền ngay cả cùng Phệ Hồn Vương giao chiến cũng không từng thấy đến Tiêu Viêm thần sắc ngưng trọng. Như thế qua, xem hết bọn hắn chiến đấu ký ức về sau, Tiêu Viêm xoay người, đối với Khiếu Chiến bả vai vỗ vỗ, nắm chặt thời gian tu luyện đi, chúng ta còn thừa thời gian không nhiều lắm, qua chút thời gian, liền muốn xuống biển. Tiêu Viêm nói xong, liền từ tầng thứ hai hướng bong tàu phía trên đi đến. Còn có một số địa phương không có đi qua, bất quá cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Viêm việc này không nên chậm trễ, hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Khiếu Chiến cũng trùng điệp gật đầu, bây giờ bọn hắn thực lực đều phi thường nhanh chóng tăng lên tới 7 sao hậu kỳ. Tốc độ như vậy, quả thực có thể nói là khủng bố để hình dung. Đương nhiên, cái này cùng Tiêu Viêm để chung quanh tràn ngập so bên ngoài nồng đậm gấp trăm lần đế chi nguyên khí có tuyệt đối quan hệ. Tiêu Viêm còn có một cái ý nghĩ, mình đã có được không ít ba kỳ vật, nếu là có thể phân ra tử lửa, hoặc là tử linh, tử ấn, lại phân cho mọi người, cũng có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn thực lực cùng sức chiến đấu. Tiêu Viêm không biết mình ý nghĩ có thể thành công hay không, nhưng thật sự là hắn có thể phân ra tử lửa, tử linh cùng tử ấn. Đương nhiên không cách nào so sánh bản thể, bất quá nhưng như cũ thuộc về ba kỳ vật, bây giờ Tiêu Viêm đạt đến 9 sao, chỗ phân ra tới ba kỳ vật, đều có được cường đại năng lượng, đủ để cho mọi người thực lực đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đi vào bong tàu bên trên, Tiêu Viêm nhìn xem còn điên cuồng hấp thu đế chi nguyên khí mọi người. Bọn hắn tốc độ tu luyện đã có thể nói phi thường nhanh, nhưng tốc độ như vậy, Tiêu Viêm như cũ không hài lòng, phải biết. Chiến đấu kế tiếp liên quan đến lấy đấu đế đại lục sinh tử tồn vong vấn đề. Tiêu Viêm chiến đội mỗi người tăng lên một phần thực lực. Như vậy liền nhiều một chút hy vọng. Chỉ ít hiện tại, Tiêu Viêm chiến đội có thể nhiều có mấy cái 8 sao đấu đế. Như vậy tại kim sắc đáy biển dần dần, cũng càng thêm có thể như cá gặp nước. Tất cả mọi người ngừng một chút. Tiêu Viêm đi đến trước mặt, mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, tu luyện tất cả mọi người nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phất tay, 10 đạo thiên hỏa bay ra, 8 đạo quỷ linh bay ra, 6 đạo linh ấn bay ra, tổng cộng có 25 đạo ba kỳ vật xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là Tiêu Viêm chỗ có toàn bộ ba kỳ vật, Tiêu Viêm không giữ lại chút nào bày ra. Tê, từng đạo lạnh tê thanh âm, cho dù là Tiêu Viêm chiến đội phong bảo đám người, bọn hắn tự nhận là bình thường đều giải Tiêu Viêm, có thể cũng chưa từng biết, Tiêu Viêm trên thân dĩ nhiên có được nhiều như vậy ba kỳ vật. Tất cả mọi người cũng không từng không biết được. Tiêu thiếu, ngươi đây là, mọi người sợ hãi thán phục sau khi, lại có chút không hiểu. Các ngươi chọn đi, ta có thể phân một đạo tử lửa, tử linh hoặc tử ấn cho các ngươi, nếu là đem hấp thu, đối với các ngươi hẳn là sẽ không nhỏ trợ giúp. Tiêu Viêm chậm rãi nói, hắn ba kỳ vật xếp hạng khác nhau, bất quá bị Tiêu Viêm hấp thu dung hợp qua về sau. Cơ hồ là cơ bản giống nhau, bất quá khác biệt ba kỳ vật, tự nhiên hiệu dụng cũng khác biệt. Cái này thật có thể chứ? Thế nhưng là, làm như vậy về sau đối với ngươi có không có ảnh hưởng? Nếu như đối với ngươi có ảnh hưởng không tốt, chúng ta tình nguyện không muốn. Mọi người tại ngay từ đầu đều biểu hiện ngạc nhiên, bất quá suy tư về sau Phong Bạo mở miệng nói, ba kỳ vật vật như vậy, bọn hắn chưa hề cảm tưởng qua, những này cũng không phải bọn hắn thực lực đủ khả năng lấy được. Ba kỳ vật vô luận là thiên hỏa, quỷ linh hoặc là linh ấn, đều cực kỳ cường hãn, cũng không dễ dàng hấp thu, mà lại cũng tồn tại không nhỏ phong hiểm. Tiêu Viêm nguyện ý cho mọi người một trận tạo hóa, hơn nữa còn là không nhỏ tạo hóa, chí ít có thể làm cho 7 sao hậu kỳ mấy người có thể thuận lợi tiến vào 8 sao. Chỉ cần có thể thuận lợi hấp thu, thực lực đều sẽ không nhỏ tăng trưởng. Các người yên tâm đi, đã ta lấy ra, ta có năng lực như thế tách ra, đôi kia ta tự nhiên là không có ảnh hưởng, mặc dù chia ra ba kỳ vật thực lực không kịp bản thể, bất quá cũng sẽ không quá yếu. Khiêu Chiến nghe nói sau hưng phấn nhất, vội vàng đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Hắn là yêu tộc, đã sớm nghĩ có được một cái linh ấn, kể từ đó càng có thể kích phát hắn huyết mạch phản tổ. Đi tới 6 đạo linh ấn trước mặt, một hơi đánh giá một phen, mi tâm biểu hiện 10 phần xoắn suýt, không biết nên tuyển cái gì. Tiêu thiếu, cái này có thể khó chọn, như thế nào cho phải? Khiêu Chiến trái xem phải xem, cảm giác hắn cũng không nhận ra, càng không biết cái nào thích hợp bản thân. Tiêu Viêm cười một tiếng, 6 đạo linh ấn chính là tại vòng quanh Khiêu Chiến bay một tuần. Cuối cùng một đạo quỷ linh chậm rãi đứng tại Khiêu Chiến trước mặt. Bào hao chi ấn, xem ra nó đối với ngươi rất có hứng thú, đã Khiêu Chiến khó mà làm lựa chọn, Tiêu Viêm liền để linh ấn chính mình tới chọn bọn chúng chủ nhân. Bào hao chi ấn, Khiêu Chiến tò mò nhìn trước mắt cái này quang đoàn, thiên địa mới sinh, thứ gầm lên giận dữ mà thành, từ đó tạo thành bào hao chi ấn, ngươi muốn cố gắng vận dụng, nếu là có thể từ đó ngộ ra đặc thù đấu kỹ, đối với ngươi thực lực tăng lên sẽ không nhỏ trợ giúp. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nói xong, tay áo vung lên, bào hao chi ấn liền tại mọi người nhìn chăm chú, một phân thành hai, xuất hiện một đạo cùng bào hao chi ấn gần như một dạng linh ấn. Chỉ bất quá muốn so bản thể nhỏ một chút, nó cường hãn trình độ cùng bản thể đương nhiên phải yếu không ít. Bào hao chi ấn tử ấn, lập tức xuất vào Khiêu Chiến trong mi tâm. Khiêu Chiến toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù chỉ là tử ấn, cái kia dù sao cũng là ba kỳ vật, uy lực vô tận. Chương 986, tiên chi khí xoáy thời gian ngắn hoàn toàn hấp thu sẽ có chút khó khăn. Nhưng ít ra cái này đạo linh ấn không có ngang ngược. Chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được, liền có thể nhẹ nhõm đem khống chế. Sẽ không như Tiêu Viêm hấp thu ba kỳ vật, sẽ có nguy hiểm tính mạng, bị Tiêu Viêm bỏ đi ngang ngược thừa số. Bọn chúng tự nhiên là cam tâm tình nguyện, sở dĩ sẽ không cho mọi người mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Thấy Khiếu Chiến thành công đạt được ba kỳ vật, mọi người cũng là đều kích động, hô hấp đều có chút gấp rút, khó mà che giấu hưng phấn trong lòng. Cứ như vậy, bọn hắn đều đem có được trong truyền thuyết ba kỳ vật. Phong Bảo đứng dậy, hướng Tiêu Viêm đi tới. Hắn là nhân tộc, sở dĩ chỉ có thể hấp thu thiên hỏa. Phong Bảo am hiểu phong hệ, bất quá nếu là có được thiên hỏa, như vậy Phong Bảo về sau kiếm ý không chỉ có gió, còn sẽ có lửa, không thông báo cường hãn đến loại tình trạng nào. Tiêu thiếu, ta cũng không biết ta thích hợp cái nào. Khiếu Chiến đảo mắt Tiêu Viêm trước mặt trọn vẹn 10 đạo thiên hỏa, cũng là lộ ra lựa chọn khó khăn biểu lộ. Người chấp niệm ương ngạnh, có cực mạnh lực bộc phát, niết bàn trùng sinh viêm đi, có thể làm cho ngươi có được cực mạnh dính tính, chiến đấu bên trong có thể hữu hiệu hơn khôi phục. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, đối với Phong Bảo nói, tốt, Tiêu thiếu, nghe ngươi, liền niết bàn trọng sinh viêm. Phong Bảo gật gật đầu, niết bàn trọng sinh viêm phân ra một đạo tử lửa, xuất vào Phong Bảo mi tâm. Phong Bảo cũng lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Chợt tử ảnh chậm rãi đứng lên, luôn luôn lạnh như hầm băng giống như nàng, giờ phút này cũng là có chút động dung. Nàng chính là tử ma mị tộc, cũng coi là ma tộc, sở dĩ hấp thu chính là quỷ linh, có được cực âm thể chất, Nếu là có quỷ linh gia trì, tử ảnh ám tập năng lực sẽ trở nên càng mạnh. Tử ảnh không giống như là khiếu chiến cùng phong bạo, mà là trực tiếp đi hướng mộ sắc âm linh. Chỉ chỉ, Tiêu Thiếu, ta muốn nó, tử ảnh nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tiêu Viêm cũng cảm thấy cái này mộ sắc âm linh ngược lại cùng tử ảnh tính cách giống nhau đến mấy phần, liền phân ra một đạo mộ sắc âm linh tử linh xuất vào tử ảnh trong mi tâm. Tử ảnh cũng chậm chậm nhắm lại băng hàn ánh mắt, ngồi xếp bằng mà xuống. Thanh Mộc Nhi cũng không nhẫn nại được, nhún nhảy một cái tới, mắt to run rẩy nhìn xem Tiêu Viêm. Lão công, ngươi nói cái nào thích hợp ta? Thanh Mộc Nhi nũng nịu giống như nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là ngẩn người, mỉm cười, ngươi am hiểu tiên pháp, liền nó đi. Tiêu Viêm suy tư một chút, liền chỉ hướng Lôi U Chiến Linh. Nếu là Thanh Mộc Nhi tiên pháp có Lôi U Chiến Linh gia trì, tiên pháp bên trong có thế sét đánh lôi đình, cũng là không sai. Thanh Mộc Nhi cười gật gật đầu, không có phản bác, rất nghe Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi đạt được Lôi U Chiến Linh tử linh, cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu. Chân Ni đứng dậy, nàng thực lực hôm nay bất quá năm sao, cảm giác có chút cản trở, trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút nóng nảy, tự nhiên hy vọng mình thực lực có thể trở nên càng mạnh, dạng này có thể tốt hơn phụ tá tại Tiêu Viêm bên người. Ni Nhi, ngươi liền hấp thu Kim Đế Diễm đi, xếp hạng thứ ba, nếu có thể khống chế, thực lực của ngươi hẳn là có thể đạt tới 6 sao hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tả hữu. Tiêu Viêm cho Chân Ni xếp hạng tương đối cao Kim Đế Diễm. Cứ như vậy ngược lại là có thể để Chân Ni thực lực càng nhanh tăng lên một chút. Chân Ni gật gật đầu, không có phủ nhận, cho dù đây là tử lửa, hút thu lại cũng sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Còn nữa, chính là Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm cho lục khí tạo hóa viêm, xếp hạng thứ 5, cũng không thấp, Tịnh Vô Trần thực lực cũng không cao lắm. Tiêu Viêm cũng hy vọng hắn có thể trưởng thành mau một chút. Lúc này Tiêu Viêm đều phân biệt đưa cho mọi người ba kỳ vật, mà Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh, Long Ý bản thân liền là thiên địa linh vật, nói đến cùng ba kỳ vật tính chất còn giống nhau đến mấy phần, mà Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân liền dùng cổ tuệ chi linh, sở dĩ hắn đã có được một cái ba kỳ vật, không thể tại có nhiều hơn. Cuối cùng thì là Tiêu Phủ cái khác cán bộ nòng cốt, bọn hắn thực lực đều tương đối hơi thấp, hấp thu ba kỳ vật quá mức khó khăn. Huống chi bọn hắn không phải Tiêu Viêm tâm phúc, Tiêu Viêm cũng hiền được cẩn thận một chút, dù sao tâm phòng bị người không thể không, mặc dù chưa nói tới hoài nghi, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền luôn luôn tốt. Bây giờ Tiêu Viêm để bọn hắn hấp thu gấp trăm lần nồng đậm đế chi nguyên khí, đối với những này cán bộ nòng cốt đến nói, đã coi như là lớn lao tạo hóa. Ba kỳ vật bọn hắn tự nhiên cũng không dám nghĩ. Tiêu Viêm quét mắt một vòng, chính là hài lòng gật đầu. Đợi hắn nhóm đem Tiêu Viêm cho ba kỳ vật hấp thu xong, mọi người thực lực lại đều sẽ có một cái tăng lên. Đến lúc đó, Tiêu Viêm đột phá đến 9 sao hậu kỳ, cho dù không có đột phá đấu tiên, Tiêu Viêm cũng dám xuống biển xông vào một lần. Tiêu Viêm ngược lại là muốn nhìn, cái này đáy biển, đến tột cùng sẽ có cỡ nào đồ vật ghê gớm. Huống chi, hắn còn muốn giúp quỷ ẩn tìm tới cửu chuyển niết bàn quả tái tạo nhục thân. Mặc dù trong tay Tiêu Viêm quỷ ẩn cái này tia tàn hồn sẽ không dễ dàng tán đi, nhưng thời gian kéo càng lâu, có thể tái tạo tỷ lệ cũng sẽ dần biến nhỏ lại. Mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau, Tiêu Viêm liền dự định tiếp tục bắt đầu chính mình tu hành. Rời đi Phương Chu, lại lần nữa một đầu đâm vào hải dương màu vàng óng bên trong. Bây giờ Tiêu Viêm ngưng tụ đấu tiên thân thể, theo nhục thể tăng cường, kim sắc nước biển ăn mòn lực đã là không giống bắt đầu như vậy đối với Tiêu Viêm thân thể tạo thành tổn thương. Không được bao lâu Tiêu Viêm chính là toàn thân máu ứ đọng cùng vết thương. Nhưng Tiêu Viêm tại kim sắc trong nước biển đã là không ngại, có thể thời gian dài hơn đợi ở dưới biển, liền có thể có càng nhiều thời gian đi hấp thu trong nước biển tiên nguyên khí. Mà sau khi đột phá kỳ thì là muốn tại thể nội ngưng tụ ra tiên chi khí xoáy, tiên nguyên khí đem triệt để thay thế đế chi nguyên khí. Ong ong, Tiêu Viêm xếp bằng ở hải dương màu vàng óng bên trong. Nước biển phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, Tiêu Viêm bốn phía dòng nước rõ ràng phải nhanh không ít. Đây là Tiêu Viêm điên cuồng hấp thu trong nước tiên nguyên khí nguyên nhân. Thời gian nhoáng một cái, đã qua mấy chục năm, lưu cho Tiêu Viêm thời gian, chỉ có hơn 400 năm. Thời gian này có thể nói là tương đương ngắn ngủi, Tiêu Viêm nhất định phải tại cái này ngắn ngủi 400 năm bên trong tấn cấp đấu tiên, mới có thể cùng đánh một trận. Ngồi xếp bằng ở trong nước biển Tiêu Viêm, cái này nhắm mắt lại, thời gian 10 năm chính là nhoáng một cái mà qua, thay đổi khôn lường, giọt nước trong biển cả. Cho đến, không trung tiếng sấm vang rền, mới đưa cái này tĩnh mịch bầu không khí chỗ đánh vỡ. Tiếng sấm cuồn cuộn, nước biển Hạ Tiêu Viêm nghe nói sau cũng là chậm chậm mở mắt ra. Đầu tiên là cảm thụ một trong hạ thể tiên nguyên khí. Trong mắt lóe lên một vệt sầu lo, tựa hồ không phải rất hài lòng. Tiên chi khí xoáy mới hoàn thành một nửa. Cái tốc độ này, chỉ sợ còn cần 10 năm mới có hy vọng đột phá đến 9 sao hậu kỳ. Tiêu Viêm xẹp xẹp miệng, cái tốc độ này kỳ thật đã phi thường nhanh. Khả năng Tiêu Viêm trong lòng tính toán huyết thần giới cái kia đạo khí tức thần bí đang không ngừng tiếp cận đấu đế đại lục, để hắn rất cảm thấy lo lắng, luôn cảm thấy thời gian là không đủ dùng. Trong lòng vĩnh viễn có một loại cảm giác nguy cơ lửa xém lông mày. Loại cảm giác này có thể để Tiêu Viêm không dễ chịu. Mặc dù địch nhân còn chưa tới, lại có thể cảm giác một loại không rõ cảm giác, mà lại loại cảm giác này là theo thời gian đẩy về sau rời càng ngày càng mãnh liệt. Trạm lão đã từng công khai nói cho Tiêu Viêm, cái này đạo khí tức có được đấu tiên thực lực, Tiêu Viêm bây giờ vẫn chỉ là 9 sao mà thôi. Mặc dù 9 sao nhìn xem cùng đấu tiên đã phi thường tiếp cận, nhưng cùng đấu tiên bản thân còn có hồng câu giống như chênh lệch. Chương 987, bốn đầu lôi long tiên nghiền chết 9 sao. Giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, một chiêu đều không tiếp nổi, bởi vì tùy tiện một chiêu, khả năng đều là vực giai giống như đấu kỹ, mạnh mẽ hơn thánh giai gấp trăm lần không thôi. Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, hơi hóa giải một chút trong lòng lo nghĩ. Từ kim sắc trong nước biển ra, trong lỗ chân lông hỏa diễm dâng trào, y phục cùng sợi tóc toàn bộ bị hong khô, dáng người chậm rãi hướng lên treo lơ lửng giữa trời mà đi. Cái này lôi vân dày đặc mảng lớn, Tiêu Viêm liếc nhìn chung quanh, có thể nói là phương viên vạn dặm đều là dày đặc vô cùng lôi vân. So với Tiêu Viêm 8 sao đế kiếp đều càng cường đại. Đương nhiên đây cũng không phải là một người 8 sao đế kiếp, mà là mấy người chung vào một chỗ mới tạo thành như thế hùng vĩ tràng diện. Mấy cái này, thật đúng là, thậm chí ngay cả đột phá đều cùng một chỗ, giữa không trung, mây đen mật bố, cả bầu trời đều đen lại, đem quang mang đều che đậy, chỉ thấy trong tầng mây, tinh mịn lôi ti tại nặng nề tầng mây bên trong xuyên qua. Đem đen nghịt lôi vân, chiếu rọi lúc sáng lúc tối, lôi điện phân tử khuếch tán trong không khí, khả năng phía dưới là hải vực nguyên nhân, khiến cho lôi điện phân tử khuếch tán phi thường cấp tốc. Không trung tầng mây, một tia chớp lấp lóe, phía dưới chính là như là cuồn cuộn lôi hải, chiếu toàn bộ không gian tươi sáng, càng đem nước biển khơi dậy ngàn tầng sóng biển. Tiêu Viêm xem xét, thế nhưng là không ổn, bên trên là cuồn cuộn lôi đình, hạ là ngàn tầng sóng biển, nhìn thoáng qua Vô Úy Phương Chu, bất quá hiển nhiên lo lắng của hắn là dư thừa. Chủ nhân, phải chăng mở ra năng lượng phòng hộ? Hồng Nhi thanh âm tại Tiêu Viêm tâm thần vang lên, mở ra, Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được. Chợt, Vô Úy Phương Chu bốn phía xuất hiện một tầng trong suốt vòng phòng hộ, đem Vô Úy Phương Chu bao khỏa ở bên trong, mà sắp đối mặt 8 sao lôi kiếp mấy người toàn bộ đều từ Vô Úy Phương Chu bên trong ra. Lơ lửng tại giữa không trung, từng cái ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng, cái này 8 sao đế kiếp thế nhưng là không tầm thường. Loại này cường hãn uy lực đã để mấy người bọn họ sắc mặt giống như màu gan heo. Nói là không sợ, kia là giả, 8 sao đế kiếp trận thế bọn hắn đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với 7 sao thời điểm đế kiếp, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, cảm giác mỗi một tia chớp đều có thể đủ đem bọn hắn oanh thành cho bụi. 8 sao đế kiếp cường hãn, Tiêu Viêm tự nhiên là biết được, sở dĩ hắn đang nghe lôi kiếp âm thanh sau liền đình chỉ tu luyện, chính là vì trợ giúp bọn hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Nếu là bọn họ thực sự không cách nào vượt qua, Tiêu Viêm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ầm ầm ầm ầm ầm, vạn dặm lôi vân tại không trung giống như là một cái nhúc nhích quái vật to lớn. Lôi đình không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mấy ngàn đạo lôi đình gần như đồng thời mà tới. Khiếu Chiến, Phong Bạo, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi, bốn người lơ lửng ở trên. Khiếu Chiến sau lưng xuất hiện một chỉ khổng lồ thiên khiếu hổ, trên thân hoàng kim chiến khải hiển hiện, thân hình một trận, trọn vẹn bành trướng một vòng lớn, mở miệng mãnh giống, bào hao chi ấn phụ hiện tại trước mặt. Một tiếng này, phảng phất thiên địa sơ khai tiếng thứ nhất gào thét, trong mắt tràn ngập chiến ý, đối mặt cuồn cuộn lôi đình, Khiếu Chiến trực tiếp đối chiến mà đi. Phong Bảo, chân dày trường phong, trong tay kiếm gãy giơ lên, thanh quang chợt hiện, một thanh thanh quang cự kiếm giữ trong tay, thân thể còn lan tràn ngọn lửa nhàn nhạt, chính là Niết Bàn Trọng Sinh Viêm, quơ trong tay cự kiếm, mỗi một kiếm đều mạnh hơn trước đó. Tử Ảnh, dáng người thướt tha, một thân bó chặt ra áo, lộ ra uyển như một thanh trong bóng tối đao nhọn, trong mắt Tử Ý hàn quang lóe lên, phảng phất trong mắt có một cái chủy thủ, mộ sắc âm linh. Tử Ảnh hai tay đoàn kiếm, biểu lộ ngưng trọng, bốn phía hàn khí bức người, có bông tuyết thổi qua, bốn phía tạo thành một mảnh tuyết vực. Thanh Mộc Nhi, một thân thanh sam, trong tay máu roi vung vẩy, kình phong cửa hàng, phảng phất ngay cả không khí đều bị xé nứt. Trường tiên phía trên có lôi đình bao khỏa, mỗi vung ra một roi, uyển như lôi đình nổ vang, lôi mang lấp lóe, lôi út chiến linh, bốn người xem ra đều đã đem Tiêu Viêm cho ba kỳ vật hấp thu xong. Cũng từ 7 sao hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới 8 sao. 8 sao đế kiếp thoáng qua một cái, Tiêu Viêm chiến đội liền lại liếm 4 tên 8 sao, tăng thêm 5 nhĩ minh, liền có 5 cái 8 sao đấu đế, tại đấu đế đại lục cũng tiến vào mạnh mẽ nhất liệt. Phải biết, các thế lực lớn gia chủ tộc trưởng, tỷ như yêu tộc Hỗn Độn Bá Thiên, nhân tộc Nhân Hoàng Chân Tông Phúc, bọn hắn cũng bất quá 8 sao, mặc dù bọn hắn 8 sao càng mạnh hơn một chút. Bất quá tại Tiêu Viêm trên đường đi trợ giúp dưới, mọi người tạo hóa không ngừng, siêu vượt bọn họ, hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vô Úy Phương Chu bên trên độ kiếp 4 người, cũng là để phía dưới ngắm nhìn người nắm chặt tâm thần. Như vậy thanh thế thật lớn 8 sao đế kiếp, những này lôi đình nếu là đánh vào trên người mình chỉ sợ nháy mắt liền sẽ thành cho bụi. 8 sao đế kiếp cường hãn trình độ còn không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Ầm ầm, tiếng sấm điếc tai, giống như có lôi long tại tầng mây bên trong gào thét. Chỉ thấy vô số lôi đình đánh vào bốn người trên thân, bốn người thét dài một tiếng, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, xiêm áo trên người rách mướp, thân hình rút lui, khí tức đều có chút mất tinh thần. Bốn người đều là rút lui, ổn định lay động thân thể về sau, liền lại lần nữa tiến lên đón, cho đến vết thương chồng chất, mọi người cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Bọn hắn cũng không muốn qua bởi vì Tiêu Viêm sau lưng bọn họ, liền từ bỏ chống lại, ngồi chờ cứu viện, bọn hắn càng muốn dựa vào mình lực lượng vượt qua 8 sao đế kiếp. Trên bầu trời lôi vân không ngừng lăn lộn, Tiêu Viêm con mắt thấy thế ánh mắt tối ngầm, xem ra trước đó mọi người kháng lôi đình chẳng qua là đạo món ăn khai vị mà thôi. Mà chân chính 8 sao đế kiếp, hiện tại vừa mới bắt đầu, cái này tầng mây bên trong tựa hồ cũng không đơn giản a. Bốn người đều là ngưng lại, bốn phía lôi đình có chỗ thu liễm, nhưng bầu trời lại truyền đến để bọn hắn cảm giác bất an. Tầng mây nhúc nhích nhanh hơn, phảng phất tại tầng mây bên trong có đồ vật gì đang nổi lên. Đều cẩn thận, 8 sao đế kiếp cường hãn trình độ đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Mọi người cái này đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy 8 sao đế kiếp. Sở dĩ 8 sao đế kiếp cường hãn trình độ trong lòng bọn họ cũng không có ngọn nguồn. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì càng là không được biết. Tầng mây bên trong đồ vật ra đến rồi, bốn mắt người khóa cứng bầu trời tầng mây dày đặc, tầng mây mảng lớn nhô lên, một đạo quang mang chói mắt chậm rãi dưới, cho đến đạo tia sáng này lộ ra mảng lớn, bốn người đều lạnh tê một tiếng, con người đều co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Quang mang lộ ra một phần nhỏ, đúng là một cái phát ra tia sáng chói mắt long đầu. Một đầu lôi long, cái này, đây chẳng lẽ là long ý thăng cấp bản sao? Khiếu Chiến mở to hai mắt nhìn, đen nhánh tầng mây nhô lên, xuất hiện bốn cái dạng này long đầu. Hiển nhiên, mỗi một đầu lôi long, chỗ đối ứng mỗi một người bọn hắn, bốn người đều là tức sạm mặt lại, 8 sao đế kiếp đúng là muốn cùng cái này lôi long một trận chiến. Tiêu Viêm đột phá 8 sao thời điểm đã từng gặp được. Nhưng bất quá, hắn độ kiếp thời điểm chỗ xuất hiện lôi long, thì là bốn người bốn đầu lôi long thể tích gấp trăm lần không ngừng. Sở dĩ bốn người lôi long theo Tiêu Viêm lại không tính là cái gì. Nhưng đối với bốn người mà nói, dạng này lôi long đã rất khó ứng phó, bằng cho bọn hắn mượn thực lực bây giờ, muốn vượt qua tỷ lệ không đến 4 thành, xem ra vẫn là đạt được tay a. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua bốn đầu lôi long, cười khổ một cái, bốn người đột phá quá nhanh, mặc dù phi thường nhanh chóng đạt đến đột phá 8 sao thực lực. Nhưng bản thân, đối với thực lực không chế, còn chưa thành thục. Sở dĩ muốn một mình đối kháng 8 sao đế kiếp dạng này lôi long, vẫn còn có chút khó khăn. Chương 988, thời cơ quan trọng hơn là 8 sao đế kiếp lôi long uy lực không phải tầm thường. cho dù là Tiêu Viêm, chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ mới được. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói, trước hết để cho bốn người luyện tay một chút, thẳng đến gánh không được Tiêu Viêm mới sẽ ra tay. Đối với bọn hắn như vậy đến nói cũng coi là không nhỏ một cái lịch luyện. Đối mặt so với mình càng cường đại tồn tại mới có thể kích phát ra tiềm lực. Gọi là hiểm bên trong cầu phú quý, mà tu luyện chính là như thế. Mỗi một lần đế kiếp đều là gặp trắc trở, những này gặp trắc trở đều là trợ giúp bọn hắn trưởng thành bàn đạp. Lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, là nhất định phải đi kinh lịch. Lôi long xuất hiện tốc độ nhìn rất chậm chạp, kỳ thực lại phi thường nhanh, chớp mắt liền đến bốn người trước mặt. Vô Úy, Phương Chu tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, thần sắc khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong từng màn. Đây chính là tám sao đế kiếp sao? Vì sao ta độ kiếp lại chưa từng có? Nam Nhĩ Minh nhìn thấy cái này bốn đầu lôi long, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn so bốn người đều muốn trước đột phá đến tám sao, nhưng hắn đột phá thời điểm nhưng lại không có xuất hiện tình huống như vậy. Có lão tử tại, cái đồ chơi này đến làm gì? Long Lân Vương không tức giận thanh âm tại Nam Nhĩ Minh trong lòng vang vọng. Nam Nhĩ Minh nghe vậy tức sạm mặt lại, xem ra trong cơ thể mình cái này hồn thật đúng là một cái điện thoại di động a. Ngay cả đế kiếp đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Thật mạnh khí tức a, không biết bọn hắn có thể hay không vượt qua. Tám sao đế kiếp dĩ nhiên cường hãn như thế, đủ để nhẹ nhõm xé rách bảy sao. Trong mắt mọi người lộ ra kiêng kỵ, cũng không khỏi vì bốn người lau một vệt mồ hôi. Nhìn người cảm giác so với bọn hắn độ kiếp bốn người đều lộ ra càng khẩn trương hơn. Giờ phút này duy chỉ có Long Ý, gặp lại bốn đầu lôi long về sau đột nhiên đứng dậy. Trong mắt phát ra tinh mang, trên thân càng là có lôi mang lấp lóe. Nhìn xem bốn đầu lôi long, tựa hồ để Long Ý hưng phấn lên. Long Ý bên người cầu cầu cũng là cả kinh, nhảy nhót lấy tò mò nhìn Long Ý. Ta cảm giác, bọn chúng tựa hồ cùng ta có chút tương tự. Long Ý con mắt híp lại nói. Cầu cầu nhảy nhót lấy ủng ục chẳng biết nói cái gì. Long Ý trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Yên tâm đi, không có nguy hiểm. Long Ý đối với cầu cầu nói. Sau khi nói xong, Long Ý liền nhô ra thân thể, bay thẳng ra Vô Úy, Phương Chu. Mọi người tất cả giật mình. Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh càng là kích động. Cái này tám sao đế kiếp có thể không phải tầm thường. Long Ý thực lực hôm nay cũng mới bảy sao hậu kỳ. Nơi này trừ Tiêu Thiếu có thể hỗ trợ bên ngoài, những người khác căn bản không có cách nào tham dự. Cha, ta cảm giác, những này lôi long đối với ta mà nói là một cơ hội. Nói không chừng mượn lần ta có thể có đột phá. Long Ý truyền âm cho nhìn xa xa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía từ Vô Úy, Phương Chu bay ra ngoài Long Ý. Khẽ chau mày, Long Ý vốn là lôi đình biến thành, bản thể chính là lôi linh, như hôm nay không bên trên xuất hiện bốn đạo lôi long. Hoàn toàn chính xác cùng Long Ý giống nhau đến mấy phần chi ý. Nhưng những này lôi long lại cùng Long Ý có khác biệt về bản chất. Những này lôi long mặc dù nhìn bộ dáng giống như rồng, tựa như có linh trí, nhưng trên thực tế, bọn chúng lại là không có nửa phần linh trí. Chẳng qua là giới không biến thành kiếp nạn, bọn chúng là thiên địa pháp tắc, cũng không phải là linh vật, nhưng bản thân lại ẩn chứa thiên địa lôi đình, có được không tầm thường năng lượng. Như Long Ý có thể đem bọn họ chiếm thành của mình, cái kia đúng là một cái không nhỏ tạo hóa. Long Ý, cái này cũng không so đan kiếp, tám sao đế kiếp biến thành lôi long, chỉ sợ ngươi khó mà hấp thu. Nếu là ngươi gánh không dưới, sẽ có thịt nát xương tan nguy hiểm, ngươi có thể nghĩ tốt. Tiêu Viêm đem bết bát nhất kết quả nói cho Long Ý. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng sẽ phát sinh cái gì, càng không rõ ràng Long Ý phải chăng có thể đi hấp thu cái này tám sao đế kiếp. Bất quá Long Ý đã chủ động sách ra, hắn cũng tự nhiên cảm nhận được cái gì. Ta minh bạch, cha, ta cảm giác có thể làm. Long Ý ánh mắt lộ ra kiên nghị mang. Tiêu Viêm cũng ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Cẩn thận một chút, đừng muốn cưỡng cầu. Tiêu Viêm dặn dò, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên giữa không trung. Một khi có tình huống như thế nào, Tiêu Viêm cũng có nắm chắc có thể kịp thời cứu ra Long Ý. Sở dĩ cũng chưa hẳn không thể để Long Ý thử một lần. Long Ý gật gật đầu, ánh mắt lộ ra quả cảm cùng kiên nghị. Hắn tự nhiên biết nguy hiểm trong đó tính, nhưng hiện tại loại này được triệu hoán cảm giác lại là như thế mãnh liệt. Bốn đầu lôi long giờ phút này đã lộ ra hơn phân nửa đoạn thân thể. Long Ý cũng không do dự nữa, thân thể nhất chuyển, cửu huyền kim lôi long bản thể xuất hiện. So với trên bầu trời lôi long, Long ý bản thể cũng không kém cỏi chút nào, khổng lồ cảm giác lại không phân sàn sàn nhau. Cửu huyền kim lôi long toàn thân có lôi mang chớp động, thân hình cuốn một cái, liền hướng phía không trung bốn đầu lôi long lao đi. Xuyên qua bốn người, long ý xuất hiện cũng làm cho bốn người giật mình. Bọn hắn từng cái đều làm xong đối mặt cái này bốn đầu lôi long. Mà long ý giờ phút này khổng lồ kim sắc long thân xen lẫn lôi mang xông về bốn đầu lôi long. Long ý, khiêu chiến bốn người đều là một mặt kinh ngạc. Long ý giờ phút này mới 7 sao hậu kỳ, 8 sao đế kiếp đối với hắn mà nói. Cái kia là có tính chất hủy diệt, tùy tiện một tia chớp. Cho dù long ý nhục thân lại cường hãn, đó cũng là không chết cũng bị thương. Làm sao bây giờ, long ý là điên rồi sao? 8 sao đế kiếp không phải hắn có thể đối kháng a? Khiếu chiến cũng gấp, nhìn xem xông lên thiên không long ý, chẳng biết như thế nào cho phải, mọi người đừng nóng vội, long ý có thể hấp thu đan kiếp, hẳn là, hắn muốn hút thu chúng ta 8 sao đế kiếp. Phong bạo con mắt nhắm lại, ngược lại là lộ ra tỉnh táo một chút. Khiếu chiến, tử ảnh, thanh mộc nhi ba người đều gấp không thôi, nghe vậy lập tức sững sờ. Long ý giống như hoàn toàn chính xác có thể hấp thu lôi đình cái này nói chuyện. Nhưng đây chẳng qua là đan kiếp, đây chính là 8 sao đế kiếp, so với đan kiếp mạnh hơn 100 lần không ngừng. Long ý mới 7 sao hậu kỳ, trọng yếu nhất chính là, giờ phút này ngưng tụ cũng không phải là một đạo 8 sao đế kiếp, mà là trọn vẹn chúng ta 4 người 8 sao đế kiếp. 4 đạo 8 sao đế kiếp, Long ý như thế nào kháng hạ? Thanh Mộc Nhi thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Long ý dạng này tùy tiện phóng hướng thiên không, khiến nàng lo lắng không thôi. Ngay tại bốn người đều lo nghĩ cùng chấn kinh lúc, long ý đã vạch phá tầng mây, khổng lồ kim sắc long thân chìm ngập vào đen nghịt trong lôi vân. Nguyên bản lôi đình lấp lóe tầng mây, bỗng nhiên trở nên yên lặng, mà bốn đầu chậm rãi hạ lôi long dĩ nhiên lập tức đình chỉ động tác. Phảng phất tại thời khắc này hết thảy đều yên tĩnh lại. Bốn người đối thoại cũng bị cái này đột biến cảnh tượng chỗ đánh gãy. Toàn bộ đều trầm mặc nhìn lên bầu trời, dần dần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trên bầu trời lôi đình vậy mà tại không ngừng giảm bớt, mà ngưng tụ bốn đầu lôi long dĩ nhiên không tại hướng phía trước, mà là chậm rãi về sau, rút vào trong tầng mây. Cái này, bốn người giờ phút này đều là tức sạm mặt lại, bọn hắn 8 sao đế kiếp giờ phút này dĩ nhiên thật tại bị long ý hấp thu. Mặc dù điểm này còn không dám khẳng định, nhưng là đế kiếp lực áp bách giờ phút này dĩ nhiên từ bốn người thân hình không ngừng rời ra chỗ khác, bây giờ còn có thể nghe thấy trong lôi vân có sấm rền truyền ra. Nhưng đã không có minh lôi, thậm chí chớp liên tục nhấp nháy đích lôi mang đều trở nên thưa thớt. Vạn dặm lôi vân, tại mọi người nhìn chăm chú, lại lần nữa bắt đầu nhuyễn động, có quy luật chậm rãi nhúc nhích, long ý nơi ở phương kim mang lấp lóe, lấy long ý làm trung tâm tầng mây bắt đầu xoay tròn. Dần dần nặng nề mây đen tạo thành một cái cự đại tầng mây vòng xoáy. Mà giờ khắc này ngẩng đầu nhìn tiến cái này to lớn vòng xoáy bên trong liền có thể trông thấy cửu huyệt kim lôi long ở trong đó du tẩu, mà bên cạnh hắn còn có bốn đầu toàn thân lôi mang bốn đầu trường long. Chuyển động theo hắn, một tia lôi đình lại hướng phía long ý không ngừng dũng mãnh lao tới. Long ý trên người lôi mang càng ngày càng nhiều, mà khí tức cũng đang lấy một loại phi thường nhanh chóng tốc độ tăng trưởng. Ha ha, xem ra, liền có 6 cái 8 sao cùng một chỗ xuất hiện a. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới 4 người 8 sao đế kiếp dĩ nhiên là lấy phương thức như vậy hóa giải. Bây giờ không chỉ có là hóa giải 4 người 8 sao đế kiếp, dưới cơ duyên xảo hợp, dĩ nhiên cũng trợ Long Ý có hy vọng trưởng thành đến 8 sao. Chúng ta 8 sao đế kiếp coi như thế, qua, khiếu chiến giờ phút này đều còn hơi kinh ngạc. Lúc đầu đã làm tốt đại chiến một phen chuẩn bị, mà Long Ý xuất hiện dĩ nhiên trực tiếp hấp thu 4 người 8 sao đế kiếp. Để vốn là khó mà chống đỡ đế kiếp 4 người trực tiếp đưa một đại khẩu khí. Chương 989, tới báo thù sao? 4 người giờ phút này trong mắt tinh mang lấp lóe, nội tâm kích động càng là khó mà che giấu. 8 sao, đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ một cái cấp độ, mà bây giờ được sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, bọn hắn thật sự làm được. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bỗng nhiên sầm mặt lại, cúi đầu nhìn về phía dưới mặt biển, xuất hiện 4 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Tới báo thù sao? Cái này báo thù không khỏi cũng quá trễ một chút đi. Cái này thân ảnh màu đỏ ngòm không phải vật gì khác, chính là Tiêu Viêm trước đó cứu nhân ngư công chúa Thiên Ngưng thời điểm giết chết quá huyết quái. Nghe nói Thiên Ngưng nói, cái đồ chơi này tại Hải Dương màu vàng óng bên trong xem như cường đại tồn tại. Số lượng không ít, bốn cái huyết quái xông ra mặt biển, Tiêu Viêm thân hình lui nhanh, phía trên bốn người cũng là chú ý tới Tiêu Viêm nơi này. Tiêu Viêm không có xuất thủ, mà là nghiêng đầu qua, nhìn về phía trên bốn người. Hắc hắc, đã đột phá đến 8 sao, vừa vặn bắt bọn hắn thử nghiệm. Những này huyết quái thực lực ước chừng cũng chỉ là tại 8 sao tả hữu. Tại đấu đế đại lục hoàn toàn chính xác tính là cường giả. Nhưng ở trong mắt Tiêu Viêm lại không đủ gây sợ. Tiêu Viêm một trường xuống dưới như là chụp chết một con ruồi. Sở dĩ Tiêu Viêm không có xuất thủ, mà là cho khiếu chiến bốn người bọn họ luyện tay một chút. Có ngay, khiếu chiến phảng phất ngứa tay khó nhìn. 8 sao lực lượng tại trong máu bành trướng, cũng đều đang muốn thử một lần 8 sao chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bốn người hóa thành bốn vệt cầu vồng, khiếu chiến một ngựa đi đầu, sau lưng thiên khiếu hổ ảnh giống như ngưng thực, khiếu chiến bước chân đạp mạnh, hoàng kim chiến giáp ngưng tụ cùng trên thân, quả đấm to lớn chính là hướng phía bốn cái huyết quái cứng rắn oanh mà đi. Oanh, một quyền ngạnh sinh sinh đánh vào một cái huyết quái trên đầu. Huyết quái kêu rên một tiếng. Đến bắn mà ra, ba con huyết quái mãnh nhào tới, khiếu chiến thân thể uốn éo, trực tiếp đưa chúng nó chấn khai, một cây huyết sắc trường tiên xé rách không khí, kình phong bên trong lôi bạo thanh âm ầm ầm vang vọng. Một roi hung hăng phiến tại huyết quái trên thân, lập tức huyết quái trên thân liền xuất hiện một đạo vết máu. Toàn thân còn hiện ra lôi mang, tứ chi trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, giống bị lôi mang bố trí, Thanh Mộc Nhi quơ trong tay huyết sắc trường tiên. Khi thì mềm mại, khi thì cương liệt, tăng thêm lôi u chiến linh, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, tử ảnh thân hình lắc một cái, bốn phía xuất hiện chừng trăm đạo ảo ảnh, huyễn ảnh tốc độ cực nhanh, lẫn nhau đan xen lẫn nhau, huyết quái hoàn toàn không cách nào phân biệt hư thực, siêu siêu, tử ảnh trăm đạo ảo ảnh tại một cái huyết quái trên thân kêu gọi. Khoảnh khắc về sau, trăm đạo ảo ảnh ngưng tụ thành một đạo, huyết quái trên thân giờ phút này xuất hiện trăm đạo vết máu. Trên thân không một chỗ là tốt, tử ảnh trong mắt tử mang lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết quái cần cổ cũng nhìn thấy một đạo tử mang, huyết quái ánh mắt ngừng lưu tại một sát na. Sau một khắc, đầu thân tách rời, tử ảnh trực tiếp xóa sạch một cái, phong bạo cái này một bên, kiếm ý ngư gió, cầm trong tay đoàn kiếm, thanh quang lóe lên, đoàn kiếm ngưng tụ thành một thanh thanh quang trọng kiếm, phong bạo vung ra ba kiếm, một kiếm cường hãn hơn một kiếm. Đánh cho huyết quái không có chút nào chống đỡ chi lực. Cuối cùng phong bảo nâng lên thanh quang trọng kiếm, bỗng nhiên quét qua, thanh quang trọng kiếm trực tiếp băng tán, hóa thành một đạo thanh quang chảm, trực tiếp quét ngang mà ra, ngạnh sinh sinh đem huyết quái oanh máu thịt be bét đã mất đi sinh cơ thi thể lọt vào phía dưới hải. Dương màu vàng óng, khiếu chiến nắm chặt một cái huyết quái, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, nắm đấm trước đó xuất hiện một đạo thiên khiếu hổ to lớn hổ khẩu. Quyền ra, huyết quái đầu nát, phảng phất là thiên khiếu hổ khẩu đem cái kia huyết quái đầu lâu cho nuốt mất. Thanh Mộc Nhi trường tiên trói lại một cái huyết quái, huyết sắc trường tiên phía trên, lôi đình càng thêm lấp lóe, bị trói ở huyết quái không ngừng run rẩy, trong miệng thốt ra dòng máu màu xanh lục. Thanh Mộc Nhi trường tiên càng thu càng chặt, cuối cùng huyết quái trực tiếp bị ghim bảo thành một mảnh huyết vụ. Bốn cái huyết quái. Khoảnh khắc liền bị vừa mới đột phá 8 sao bốn người nhẹ nhõm giải quyết hết. Ha ha, không tệ, không tệ. Tiêu Viêm nhìn thấy bốn người hung hãn sức chiến đấu về sau, chính là vỗ tay bảo hay. Cùng Tiêu Viêm suy nghĩ đồng dạng, mọi người đột phá đến 8 sao về sau, chính là có được tìm tòi hải dương màu vàng óng năng lực. Làm xong sau, bốn người chính là đi tới Tiêu Viêm trước mặt, đem vũ khí bên trên vết máu lau sạch sẽ sau nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, đây là quái vật gì? Khiếu chiến mở miệng hỏi. Ba người khác cũng là mang theo đồng dạng nghi vấn nhìn về phía Tiêu Viêm. Đúng vậy a, ta nhìn cái này huyết quái bộ dáng làm sao cùng trước đó cùng phệ hồn vương chiến đấu hồn quái có. Như vậy mấy phần tương tự. Phong bảo trước đó xem xét cẩn thận một chút những này huyết quái bộ dáng. Tứ chi dài, trên thân mảng lớn huyết hồng sắc. Trùng hợp phệ hồn vương hồn quái cũng là như thế. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn một chút rơi vào hải dương màu vàng óng huyết quái thi thể đã chậm rãi chìm vào đáy biển, con mắt nhắm lại, không phải phong bạo nói, hắn cũng có phát hiện, hải dương màu vàng óng huyết quái thật cùng phệ hồn vương hồn quái bộ dáng tương tự. Trước đó ta cũng gặp qua, chỉ bất quá cũng là một cái, thực lực cùng các ngươi giết chết cái này 4 cái cũng không sai biệt nhiều. Hình dạng của bọn nó xác thực có chút quái dị, cùng phệ hồn vương hồn quái hoàn toàn chính xác có điểm giống. Hẳn là hai cái này có liên hệ gì? Hoặc là nói, những này huyết quái cùng phệ hồn vương luyện chế hồn quái là cùng một loại phương pháp. Tiêu Viêm cũng nghi hoặc, loại này bộ dáng toàn thân đều là huyết sắc, nhan sắc cũng tương tự, thật dài tứ chi cũng tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, phệ hồn vương hồn quái bộ dáng còn giống như người có ngũ quan. Mà từ hải dương màu vàng óng bên trong ra huyết quái. Toàn thân bóng loáng, phảng phất trên thân còn có một loại chất lỏng xanh xệch. Khả năng cũng chính bởi vì dạng này dịch nhơn, tám sao bọn chúng mới có thể ở trong đó không nhận kim sắc nước biển ăn mòn. Hải dương màu vàng óng phía dưới chính là mặt hàng này quái vật. Cái kia cũng không có gì lớn nha, ta đều còn không có thi triển ra quyền cước. Cái này 4 cái ta một người liền có thể giải quyết. Khiếu Chiến vỗ ngực một cái nói, tấn cấp đến 8 sao về sau. Khiếu Chiến nói chuyện cũng càng thêm có lực lượng, hắn cũng chưa hề nói khoác lác. Cái này 4 cái mặc dù đều có 8 sao khí tức, nhưng thực tế công kích quá mức đơn nhất, hoàn toàn chính xác không đủ gây sợ. Ta cho rằng những này huyết quái, hoàn toàn chính là lính tôm tướng cua. Cái này hải dương màu vàng óng thật không đơn giản. Người suy nghĩ một chút, tùy ý xuất hiện một chút huyết quái đều có 8 sao. Như vậy trong đó càng mạnh tồn tại, cho dù có 9 sao đều không có gì lạ. Sợ nhất chính là bên trong đại dương này còn có đấu tiên thực lực tồn tại. Cái kia có thể thì khó rồi. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, đây là hắn to gan suy đoán. Tiêu Viêm suy đoán cũng không phải không có lý. Người cá tộc e sợ như thế, nghe nói trong đó càng là có long tộc tồn tại. Những này huyết quái vẫn như cũ hoành hành. Nói rõ những này huyết quái cũng cực kỳ không đơn giản. Coi như những này huyết quái đều không mạnh, như vậy số lượng cũng cực kỳ kinh người. Tiêu Viêm bọn hắn bây giờ vị trí còn vẻn vẹn tại hải dương màu vàng óng bên bờ biển bên trên. Nếu là thâm nhập hơn nữa một điểm, mấy cái còn tốt, nếu là có hơn trăm hơn nghìn chỉ, coi như đối mặt Tiêu Viêm đều là uy hiếp không nhỏ. Tiêu thiếu ngươi đừng tại đây hù dọa ta. Đấu đế đại lục tiên địa hạo kiếp thời điểm đấu tiên dạng này tồn tại sớm đã bị giết sạch. Nơi nào có khả năng, nếu là như thế vì sao đấu tiên cường giả sẽ cẩu tại cái này hải dương màu vàng óng bên trong không? Ra, tại hiện tại đấu đế đại lục, đấu tiên đây chính là hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái đó, thế lực nào không duy thủ là xem. Khiếu Chiến bĩu môi, hiển nhiên có chút không tin Tiêu Viêm nói tới cái này hải dương màu vàng óng bên trong sẽ có đấu. Tiên. Mặc dù ta không xác định phải chăng có đấu tiên, nhưng ta dám xác định, cái này trong biển có ta đều không đối phó được đồ vật. Đây cũng là ta chậm chạp không có mang dẫn các ngươi xuống biển nguyên nhân. Nhất định phải để thực lực của các ngươi đều tăng lên thêm một bước. Đối đãi ta đột phá đến 9 sao hậu kỳ, giờ phút này lại thi triển đoàn đội đấu kỹ, có thể ta có thể đạt tới 9 sao đỉnh phong. Như vậy, cho dù có đấu tiên tồn tại, ta đều còn có thể một trận chiến. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ngữ khí của hắn có thể không có nửa điểm cho đùa chi ý. Đã thủ hộ thần đều để Tiêu Viêm có được đấu tiên mới có thể xuống biển. Như vậy trong biển liền nhất định sẽ có rất mạnh tồn tại. Hoặc là 9 sao thành đàn, hoặc là chính là có đấu tiên thực lực quái vật. Đã Tiêu Thiếu đều nói như vậy, chắc hẳn biết được một chút tin tức. Đợi Long Ý hấp thu xong chúng ta 8 sao đế kiếp. Chắc hẳn cũng có cơ hội đạt tới 8 sao, kể từ đó cũng nhiều chút nắm chắc. Phong Bảo nghe vậy gật gật đầu, hắn ngược lại là tin tưởng Tiêu Viêm nói, hải dương màu vàng óng đã bị đấu đế đại lục phong làm cấm khu. Càng là đấu tiên phía dưới không cách nào đụng vào, có thể tồn tại kim sắc trong nước biển sinh vật, hoặc là đặc biệt, hoặc là chính là thực lực cường hãn đến có thể đi tiếp nhận nước biển ăn mòn chi lực. Tên nhóc lừa đảo nói có đạo lý, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, Thanh Mộc Nhi cũng nháy chớp mắt, đối với Tiêu Viêm cười đùa nói. Nhìn xem Thanh Mộc Nhi vừa ra bộ dáng, cũng đùa Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng áp lực cũng cảm thấy chậm thả rất nhiều. Tử Ảnh vẫn là như cũ, ánh mắt băng lãnh, Tiêu Viêm đàm luận nội dung tựa hồ làm sao đều không thể nhưng Tử Ảnh sẽ có một tí xúc động cho. Chỉ là lạnh nhạt ở một bên nghe, quả thực chính là một tòa băng sơn mỹ nhân, quản hắn, 8 sao, ta còn sợ cái gì, những này huyết quái có bao nhiêu giết bao nhiêu. Khiêu Chiến một đôi đống cát lớn nắm đấm. Ở trước ngực va chạm, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, bốn người giờ phút này đạt được Tiêu Viêm ba kỳ vật trợ giúp. Thực lực không chỉ có phóng đại, thể nội cũng có rất nhiều biến hóa. khiếu chiến thiên khiếu hổ huyễn ảnh càng thêm ngưng thực, tu luyện tiếp nữa, nói không chừng còn có thể tụ linh tế tổ, triệu hồi ra trong huyết mạch tổ tiên một tia linh, uy lực chẳng biết hạng nào cường hãn. Phong bạo niết bàn trọng sinh viêm khiến cho phong bạo thể nội đế chi nguyên khí khôi phục tăng lên. Không chỉ một cấp bậc mà thôi, lúc trước chỉ có thể thi triển một lần đấu kỹ, giờ phút này đủ có thể đủ thi triển ba lần, mà lại sẽ lấy phi thường tốc độ nhanh lại khôi phục. Tử ảnh mộ sắc âm linh thì là để nàng linh hồn chi lực được tăng lên, đồng thời cùng công kích của nàng có phù hợp chi ý. Giống như giữa trời chiều đi ra âm linh, âm lãnh mà chí mạng, tốc độ cũng tương đối trước đó trở nên càng thêm nhanh. Công kích cũng vì vậy trở nên càng thêm lăng lệ. Thanh Mộc Nhi lôi u chiến linh thì là để nàng tiên pháp đạt được một loại chất biến. Roi vốn thuộc về tương đối mềm mại vũ khí, mà giờ khắc này lôi u chiến linh để Thanh Mộc Nhi tiên pháp bên trong nhiều hơn một phần cương liệt. Một roi phía dưới lôi mang lấp lóe, uy lực không kém cỏi chút nào bén nhọn lợi khí. Ba kỳ vật tại bốn người trên thân đều chiếm được rất không tệ thể hiện. Đây cũng là Tiêu Viêm suy nghĩ nhìn thấy kết quả. Bốn người giờ phút này Tiêu Viêm đều vừa lòng phi thường. Ánh mắt rời về phía bầu trời tầng mây vòng xoáy bên trong Long Ý. Tiêu Viêm linh hồn chi lực phóng thích mà ra, tùy thời đều cảm thụ được Long Ý khí tức, như có bất thường liền sẽ lập tức xông đi vào cứu Long Ý. Dù sao đây là bốn người tám sao đế kiếp, coi như Long Ý có hấp thu lôi đình thiên phú, dạng này lôi đình cũng không tránh khỏi quá mức cường hãn một chút. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đánh giá thấp Long Ý thiên phú. Nó sinh giữa thiên địa, cực hạn của nó, ai cũng không biết, mà giờ khắc này bốn người tám sao đế kiếp, tại Long Ý tiến vào lôi vân về sau chính là Tiêu ngừng lại. Tiêu Viêm cũng một mực dùng linh hồn chi lực dò xét. Long Ý khí tức phi thường ổn định, thậm chí bắt đầu xuất hiện kéo lên dấu hiệu, xem ra thật tại hấp thu tám sao đế kiếp lôi đình chi lực. Chương 990, còn thiếu một chút vấn đề không lớn. Các ngươi về trước Vô Úy Phương Chu đi, nắm chặt thời gian vững chắc các ngươi một chút thực lực bây giờ. Ta cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện. Tiêu Viêm cảm giác được Long Ý không ngại về sau, liền quay đầu nói với bốn người. Bốn người gật gật đầu, quay người bay về tới Vô Úy Phương Chu bên trong. Tiêu Viêm một lần nữa một đầu đâm vào hải dương màu vàng óng bên trong. Thể nội tiên chi khí xoáy đã cơ bản thành hình. Qua một đoạn thời gian nữa, Tiêu Viêm hẳn là liền có thể đột phá đến 9 sao hậu kỳ. Kể từ đó khoảng cách đấu tiên lại càng gần một bước. Hải dương màu vàng óng bên trên, không gió, thủy triều lại một lần sau một lần vén cao lớn. Toàn bộ hải dương đều vang dội ầm ầm dòng nước tương hỗ đập nện thanh âm. Tại hải dương phía dưới, nhìn ngược lại là rất yên tĩnh, kỳ thực lại là gợn sóng sóng ngầm. So với mặt biển to lớn sóng biển, những này sóng ngầm kỳ thật càng nguy hiểm, bởi vì lực lượng của bọn chúng so thực tế nhìn mạnh hơn nhiều. Cho dù là Tiêu Viêm, đều là dùng linh ấn ngưng tụ ra linh khải, đi ngăn cản những này sóng ngầm xung kích. Tiêu Viêm nước biển chung quanh càng là mạnh mẽ, tạo thành một cái nhìn không thấy vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cũng phi tự nhiên hình thành, mà là Tiêu Viêm phóng ra đấu tiên chi lực nhấc lên áp lực cực lớn mà hình thành. Giờ phút này, Tiêu Viêm thể nội, tiên nguyên khí đã phi thường nồng đậm, so với 9 sao sơ kỳ lúc, tiên nguyên khí liền như là đầm nước cùng biển cả có khác. Tiên nguyên khí tại Tiêu Viêm thể nội không ngừng lấy đại chu thiên hình thức tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí liền càng dày đặc một điểm. Ngưng tụ xoáy khí cũng không phải là một lần liền thành công. Tu luyện phảng phất về tới bắt đầu, ngưng tụ đấu khí xoáy, tự ý trên có chút tương tự, nhưng bản thân lại tồn tại khác biệt về bản chất. Ngưng tụ tiên chi khí xoáy, không chỉ có nguy hiểm, thất bại về sau phải trả ra nhiều thời gian hơn, mà ngưng tụ thất bại, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Càng nhiều thất bại, có thể đột phá tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí hình thành luồng khí xoáy đã tạo thành một cái đại chu thiên, không ngừng phát ra ong ong thanh âm. Hiển nhiên còn chưa hoàn toàn hình thành, bất quá chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần luồng khí xoáy không tiêu tan, liền có thể đột phá đến 9 sao hậu kỳ. Tiêu Viêm tâm thần vô cùng chuyên chú, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm thấy dị dạng, chung quanh xuất hiện số 11 đạo khí tức. Tiêu Viêm trong lòng mắng to một tiếng, giờ phút này đúng là hắn thời điểm then chốt, đáng chết, không tới sớm không tới trễ, nếu là bị quấy rầy, chỉ sợ lại phải tốn không ít thời gian mới có thể ngưng tụ. Nhất định phải một lần thành công. Tiêu Viêm trong lòng rờn cả lông, trong lòng càng là dấy lên lửa giận nồng đậm. Không cần đoán, Những khí tức này tất nhiên lại là những chịu chết kia huyết quái. Tiêu Viêm vô danh lửa cháy, nhưng giờ phút này không dám chút nào phân tâm. Nếu là tiên chi khí xoáy sụp đổ, vậy coi như thật thất bại trong gang tấc. Tiểu Y, Tiêu Viêm giờ phút này đành phải ở trong lòng hô. Đồng thời, Tiêu Viêm 11 đạo thiên hỏa cũng là ngưng tụ mà ra. Dựa vào chúng nó hẳn là cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tiểu Y hiển hiện, tay nhỏ một chương, hỏa liên ngưng tụ mà ra. Sau đó hướng phía những khí tức kia dừng lại cuồng ném. Hỏa liên lập tức nổ tung lên, toàn bộ mặt biển đã dưới biển, lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhưng không biết có phải hay không là dưới nước nguyên nhân. Những này hỏa liên uy lực rõ ràng thu nhỏ, khí tức chừng hơn 10 nói, dần dần cũng thân ảnh cũng rõ ràng, cùng Tiêu Viêm đoán không sai, quả nhiên lại là những huyết quái kia, nhưng lần này khác biệt chính là, tại những này huyết quái bên trong, có một đạo so cái khác huyết quái thân ảnh càng thêm đỏ tươi một thân ảnh. Trên thân chỗ phát ra khí tức dĩ nhiên có được 9 sao. Tiểu Y hỏa liên rõ ràng không ngăn cản được bọn chúng. Tiêu Viêm bên người 11 đạo thiên hỏa cũng là cùng nhau mà ra. Riêng phần mình thi triển ra cường đại lực lượng hủy diệt. Tại mạnh oanh loạn nổ phía dưới, những này huyết quái một chút bị tạc thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng đại bộ phận đều không ngại, tiếp tục lao đến, còn thiếu một chút. Tiêu Viêm giờ phút này thần kinh căng cứng, ngưng tụ tiên chi khí xoáy. Phảng phất liền như là trên giấy khoanh tròn, cái này hình tròn chỉ kém cuối cùng một khoản. Huyết quái đã xuyên qua Tiểu Y cùng 11 đạo thiên hỏa phòng ngự. Dù sao bọn chúng đều chỉ là Tiêu Viêm hỏa linh, bị Tiêu Viêm dung hợp về sau, có thể thi triển đi ra lực lượng 10 phần có hạn. Đưa chúng nó đơn độc buông ra chiến đấu, thậm chí chỉ có thể so ra mà vượt một cái 7 sao đỉnh phong cường giả. 8 sao đều không đạt được, làm sao có thể ngăn cản. Nhưng khoảng cách Tiêu Viêm đột phá lại còn thiếu một chút thời gian. Có thể huyết quái đã đến Tiêu Viêm trước mặt, mở ra lợi chảo liền hướng phía Tiêu Viêm xé rách mà đi. Trên thân càng thêm huyết hồng khí tức có 9 sao huyết quái tốc độ nhất là nhanh chóng. Đã đến Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm mí mắt rủ xuống động, có mở ra chi ý. Nếu quả như thật bất đắc dĩ, chỉ có từ bỏ đột phá, mặc dù cho dù là cái này huyết quái có 9 sao khí tức. Nhưng muốn thương tổn đến Tiêu Viêm cơ bản không có khả năng. Tiêu Viêm có được đấu tiên thân thể, điểm này đủ để không lo. Mặc dù như thế, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến Tiêu Viêm đột phá. Cái này so thụ thương còn muốn chí mạng. Tiêu Viêm thời gian vốn cũng không nhiều. Dạng này cơ hội càng là không muốn từ bỏ. Ngay tại Tiêu Viêm dự định từ bỏ thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng vạch phá tiếng nước phá sóng âm thanh. Siêu, một tiếng chói tai thanh âm, chỉ thấy nước biển phía dưới. Một chi tam giác xiên lập tức đính tại 9 sao huyết quái trên thân thể. 9 sao huyết quái lập tức kêu rên một tiếng, đột nhiên nhìn về phía nước biển phía dưới. Đối với cái khác huyết quái há miệng, ở trong nước phát ra một loại im ắng gào thét. Cái khác huyết quái lập tức cùng nhau nhìn về phía nước biển phía dưới. Giờ phút này nước biển phía dưới xuất hiện mấy thân ảnh. Nếu là Tiêu Viêm mở to mắt tất nhiên sẽ nhận biết trong đó một thân ảnh. Đây chính là trước đó gặp được nhân ngư công chúa Thiên Ngưng. Tại Tiêu Viêm đột phá thời điểm then chốt, Thiên Ngưng vừa vặn đuổi tới, nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải huyết quái. Tại bên cạnh của nàng, có mấy thân ảnh, thật dài đuôi cá, thân trên vô cùng trắng kiện, trong tay đều cầm tam giác xiên, ánh mắt hung hãn nhìn xem những này huyết quái, xem ra giữa bọn chúng tất nhiên là không nhỏ thù hận. Rất hiển nhiên, những này nam tính người cá đều là Thiên Ngưng hộ vệ. Bọn hắn thực lực cũng cực kỳ không yếu, khí tức cũng từng cái có được 8 sao, nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản như thế đông đảo huyết quái. Cùng huống chi trong đó một cái huyết quái có 9 sao. Theo 9 sao huyết quái nổi giận, tất cả huyết quái đều hướng phía người cá mà đi, nam tính hộ vệ lập tức bơi đến Thiên Ngưng trước đó. Đem Thiên Ngưng bảo hộ ở hậu phương, Thiên Ngưng nhìn xem vọt tới huyết quái, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Bình ngọc này chính là Tiêu Viêm cho nàng, trong đó là Tiêu Viêm ngưng tụ thiên hỏa hỏa liên, uy lực cực kỳ to lớn, chỉ còn cái cuối cùng, nhất định muốn đưa chúng nó đều giết chết a. Thiên Ngưng hàm răng cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, khó mà che giấu trong lòng nàng thời khắc này khẩn trương. Nếu như cái này thiên hỏa hỏa liên không có đưa chúng nó đều nổ rơi, như vậy bọn hắn liền rất có thể gặp phải nguy hiểm. Cũng không biết Tiêu Viêm khi nào mới có thể tu luyện hoàn thành. Nghĩ đến hẳn là tu luyện thời khắc mấu chốt, đại nhân nhất định muốn thành công a. Thiên Ngưng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tiêu Viêm trên thân. lập tức lấy ra trong bình ngọc thiên hỏa hỏa liên ngưng tụ hạt châu, hướng phía vọt tới huyết quái bỗng nhiên ném đi. Chương 991, liền cái này điểm lực lượng cả mọi người lui lại. Thiên ngưng quát lớn, nam tính người cá cùng thiên ngưng lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh du lịch xa xa. Mà thiên hỏa hỏa liên cũng tại lúc này oanh một tiếng nổ tung lên. Toàn bộ nước biển, giống như sôi trào, một tiếng vang trầm, bạo tạc động tác ở trong nước có vẻ hơi chậm chạp. Có thể rõ ràng trông thấy, hạt châu nổ tung, tạo thành một đóa ngũ thải ban lan thiên hỏa hỏa liên. Huyết quái nhóm ngay tại hỏa liên một bên, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Sau một khắc, thiên hỏa hỏa liên liền dẫn cực đoan hủy diệt lực lượng càn quét ra. Hỏa liên vị trí nổ mạnh lại tạo thành một nháy mắt trạng thái chân không. Chợt lại lần nữa bị nước biển bổ sung, đại lượng bong bóng để ánh mắt bị ngăn trở, nhấc lên một đạo cường đại hải lưu. Thiên ngưng trước người đứng đầy nam tính người cá, đều cúp lấy thân thể ngạnh kháng hạ cái này đạo cường đại hải lưu. Bạo tạc hình thành cường đại hải lưu đem thiên ngưng một đám càn quét lui lại trăm trượng xa mới chậm rãi dừng lại, thật cường đại uy lực a. Nam tính người cá một mặt kinh hãi, từng cái đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, uy lực như vậy liền xem như bọn hắn, chỉ sợ cũng phải nháy mắt bị tạc thành cặn bã. Tiêu Viêm khoảng cách hỏa liên cũng không xa, nhưng hỏa liên là Tiêu Viêm, sở dĩ muốn thương tới Tiêu Viêm tự nhiên là không thể nào. Chỉ là đem Tiêu Viêm sợi tóc xông loạn, y phục cũng là lung tung đập, theo hải lưu tán đi, dưới biển cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, theo trong nước đại lượng bọt khí lên cao, tình huống trước mắt cũng trở lên rõ ràng. Chỉ thấy nguyên bản có mấy chục con huyết quái, lại bị nổ rơi hơn một nửa, liền ngay cả 9 sao huyết quái tựa hồ cũng bị tạc tổn thương. Giờ phút này càng thêm phẫn nộ, ngũ quan mơ hồ gương mặt, mồm dài cực lớn, gầm thét, lại lần nữa hướng phía thiên ngưng một đám lao đến. Thiên ngưng nói thầm một tiếng không tốt, nàng tự nhiên nhận biết con kia 9 sao huyết quái, dạng này huyết quái cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Nếu là ở trong tộc còn tốt, giờ phút này chúng ta mấy người sợ là khó có thể đối phó a. Thiên ngưng lông mày hơi nhíu, cực kỳ ngũ quan xinh xắn, cho dù là nhíu mày đều là như vậy mỹ lệ, đồng tử bày biện ra màu hồng phấn, liếc nhìn lại liền có thể bị hấp dẫn lấy. Công chúa, chúng ta trước tiên lui đi, có 9 sao huyết quái, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Nam tính người cá lập tức trầm giọng nói. Thiên ngưng trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, nàng vốn cho rằng lần này tới tìm kiếm Tiêu Viêm, cho dù là gặp được 9 sao huyết quái, Tiêu Viêm cũng có thể đối phó, làm sao cũng không nghĩ tới lần này tới Tiêu Viêm vừa lúc ở tu luyện thời điểm then chốt. Thiên ngưng lông mày nhíu chặt, giờ phút này nàng cũng không biết là đi hay ở. Cúi đầu xem xét Tiêu Viêm cho nàng bình ngọc, đã là rỗng tuếch, tất cả thiên hỏa hỏa liên đã bị nàng sử dụng hết. Cuối cùng một viên cũng dùng, hiện tại vẫn như cũ không thể thành công ngăn cản 9 sao huyết quái. Thế nhưng là chúng ta hiện tại như thối lui, đại nhân tất nhiên sẽ bị thương tổn, có thể hay không tận lực vì hắn kéo dài một chút thời gian. Thiên ngưng lo nghĩ nói, nam tính người cá cũng chỉ đành kiên trì chống đi tới. Nam tính người cá lập tức liền cùng những này huyết quái chiến thành một đoàn. 9 sao huyết quái so trong tưởng tượng càng thêm hung ác. So với những 8 sao kia huyết quái, cái này 9 sao huyết quái tựa hồ có một ít linh trí. Chí ít sẽ tránh né công kích, mà lực công kích càng là hoảng sợ. Hai tay thật dài huyết sắc lợi chảo, giống như sinh trên mu bàn tay giống như cương đao, một chảo phía dưới, huyết ảnh hiển hiện, bản thân tốc độ lại rất nhanh, chỉ là mấy hiệp, nam tính người cá liền xuất hiện tử thương, cứ theo đà này, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Công chúa, ngươi mau chạy đi, chúng ta không kiên trì nổi. Nam tính người cá phi thường trung thành, lập tức hướng phía thiên ngưng hô, ở hậu phương thiên ngưng trong tay lấy ra một cái ốc biển. Ốc biển toàn thân vì màu xanh thảm, trên thân khảm nạm lấy các loại thủy tinh. Ong ong, thiên ngưng xuất ra ốc biển, chính là phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. 9 sao huyết quái thân thể đều là trì trệ, mà những 8 sao kia huyết quái cũng nhịn không được sóng âm. Hai tay che lỗ tai, tựa hồ phi thường khó chịu. 9 sao huyết quái, hai mắt huyết hồng, tựa hồ thiên ngưng lại lần nữa chọc giận nó, trực tiếp thẳng hướng phía thiên ngưng ầm ầm mà đến. Huyết quái tốc độ nhanh chóng, sau lưng ở trong nước biển đều kéo ra khỏi một đầu thật dài màu trắng biển tuyến. Gặp, công chúa mau trốn, mấy cái nam tính người cá giờ phút này đã thân chịu trọng thương, đã bất lực lại giúp thiên ngưng. Thiên ngưng tiếng ốc biển đợt công kích đối với 8 sao huyết quái có cực mạnh lực sát thương. Nhưng đối với cái này 9 sao huyết quái, rất hiển nhiên, không cách nào đem trở ngại, ngược lại là chọc giận nó. Thiên Ngưng xoay qua thân liền muốn du tẩu, nhưng là cái này 9 sao huyết quái ở trong nước tốc độ mảy may bất mãn. Có thể nói là cùng bọn hắn người cá tộc trưởng lấy đuôi cá so sánh đều không phân sàn sàn nhau. Giờ phút này 9 sao huyết quái nổi giận, tốc độ càng là nhất là nhanh chóng, không còn kịp rồi. Thiên Ngưng đã cảm thấy nước biển phun trào, nàng xoay người, cũng đã cảm thấy 9 sao huyết quái đã đến phía sau của nàng. Thiên Ngưng thực lực cũng không cao, 9 sao huyết quái công kích nàng căn bản bất lực ngăn cản. Ngay tại đúng lúc chỉ manh treo chuông, Thiên Ngưng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một thân ảnh đi tới trước mặt của nàng. Thiên Ngưng lập tức liền đụng phải bóng đen trong ngực, bóng đen không là người khác, chính là mới vừa rồi hoàn thành đột phá Tiêu Viêm. Hô, nguy hiểm thật, cuối cùng là đuổi kịp, bằng không thì ngươi như là chết, ta còn thực sự sẽ bối rối một đoạn thời gian. Tiêu Viêm than dài một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười, cúi đầu nhìn xem đụng trong ngực mình còn một mặt hoảng sợ chưa tỉnh hồn Thiên Ngưng, đa tạ ngươi hộ pháp, cái này tình ta Tiêu Viêm nhớ kỹ, như vậy tiếp xuống, những xúc sinh này liền giao cho ta đi. Tiêu Viêm đem Thiên Ngưng đỡ dậy, nhưng sau đó xoay người đến Thiên Ngưng trước người, 9 sao huyết quái lợi chảo đã đến trước mặt, Tiêu Viêm bỗng nhiên xoay người, dương mắt mãnh nhìn về phía trước mặt 9 sao huyết quái. 9 sao hậu kỳ khí thế âm vang bộc phát, 9 sao huyết quái lợi chảo đều là khẽ giật mình, hai mắt trừng lớn, trong mắt lại có vẻ hoảng sợ. Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, đối mặt lấy 9 sao huyết quái lợi chảo hoàn toàn không sợ, trực tiếp vươn tay, liền muốn đón lấy. 9 sao huyết quái thấy thế, phảng phất gặp được giống như kẻ ngu, cũng dám dùng nhục thể đi đón nó lợi chảo, lòng niên lập tức đại chấn, dùng hết lực lượng lợi chảo xé rách mà xuống. Thiên Ngưng sau lưng Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này cũng là sững sờ. Tiêu Viêm dĩ nhiên dùng tay đi đón. Đại nhân, cẩn thận a! Thiên Ngưng hoảng sợ nói, con mắt nheo lại, dọa đến không dám nhìn. Keng, một đạo đồ sắt va chạm thanh âm, xuất hiện một màn kinh người. Đây là tại dưới nước, Tiêu Viêm tay dĩ nhiên cùng 9 sao huyết quái lợi chảo va chạm ra hỏa hoa. 9 sao huyết quái lợi chảo cũng không có như tưởng tượng bên trong như vậy xé mở Tiêu Viêm huyết nhục, mà là phẳng phất chém vào thép tấm bên trên. 9 sao huyết quái sững sờ, hiển nhiên cũng bị tình huống như vậy cho làm cho không biết làm sao. 9 sao huyết quái vội vàng muốn thu về lợi chảo, có thể Tiêu Viêm phản tay vồ một cái, trực tiếp nắm 9 sao huyết quái móng vuốt thép, sau đó ánh mắt nhìn về phía 9 sao huyết quái sau lưng. 9 sao huyết quái tựa hồ cảm thấy không ổn, con mắt trừng lớn, điên cuồng muốn từ trong tay Tiêu Viêm rút ra, nhưng vô luận như thế nào dùng sức, Tiêu Viêm không nhúc nhích tí nào, một mặt mỉm cười nhìn 9 sao huyết quái, chỉ bằng cái này điểm lực lượng, cũng dám tới quấy rầy lão tử. Tiêu Viêm cười lạnh, chương 992, Thiên Ngưng sao huyết quái sau lưng. Ánh lửa ngút trời, 11 đạo thiên hỏa phi tốc hướng phía Tiêu Viêm vọt tới. Sau đó xuyên qua 9 sao huyết quái thân thể, hỏa diễm nháy mắt đem 9 sao huyết quái thôn phệ, thảm liệt ở giữa, 9 sao huyết quái trực tiếp bị thiên hỏa đốt thành tro tàn. 11 đạo thiên hỏa cùng Tiểu Y về tới Tiêu Viêm trong thân thể. Cho tàn bên trong, Tiêu Viêm đưa tay chộp một cái, trong tay liền xuất hiện một viên lớn chừng ngón cái màu đỏ tinh thạch. Cái này là vật gì? Tiêu Viêm đánh giá trong tay màu đỏ tinh thạch, mà sau lưng Thiên Ngưng vừa nhìn thấy cái này màu đỏ tinh thạch trong mắt nổi lên tinh mang, tựa hồ rất có hứng thú. Đại nhân, đây là huyết tinh, ẩn chứa trong đó nồng đậm năng lượng, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Thiên Ngưng chậm rãi nói, sau khi nói xong, Tiêu Viêm kinh ồ lên một tiếng, cảm thụ một chút, chợt trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Cái này huyết tinh quả nhiên như Thiên Ngưng nói, có nồng đậm năng lượng, nếu là có thể đạt được như vậy đại lượng huyết tinh, nói không chừng liền có thể xung kích đấu tiên. Tiêu Viêm giờ phút này nghĩ đến chính là chính mình như thế nào mới có thể càng nhanh đột phá đấu tiên, nguy cơ đang đánh tới, hắn nhất định phải thời khắc bức bách chính mình mới đi. Đại nhân, thứ này cũng không phổ biến, 8 sao huyết quái cơ hồ không có, 9 sao huyết quái mới có ngần ấy. Thiên Ngưng bất đắc dĩ cười nói, nói gì đại lượng, có thể được trong tay Tiêu Viêm lớn chừng ngón cái đều đã rất tốt. Còn có mấy cái, huyết tinh lập tức đưa tới Tiêu Viêm chú ý, bước chân đạp mạnh, đem còn lại mấy cái 8 sao huyết quái trực tiếp bóp nát. Nhưng những này 8 sao huyết quái cũng không tiếp tục thu hoạch được huyết tinh. Quả nhiên không nhiều, Tiêu Viêm có chút thất vọng, quay đầu, Tiêu Viêm nhìn thấy những nam tính kia người cá, tìm hiểu một chút thương thế về sau, chính là lấy ra một chút đan dược chữa thương. Rất nhanh những này nam tính người cá thương thế đạt được chuyển biến tốt đẹp. Từng cái đều đối với Tiêu Viêm cung kính ôm quyền, Thiên Ngưng bãi động sau lưng mỹ lệ đuôi cá, đi tới nam tính người cá trước mặt, dò xét một chút thương thế, đều trở nên khá hơn không ít, chỉ bất quá có hai cái, lại là đã chết đi. Tiêu Viêm cũng vô lực hồi thiên, đa tạ. Tiêu Viêm đối với Thiên Ngưng ôm quyền, lần này nếu không phải Thiên Ngưng tới đây, vì hắn kéo dài một chút thời gian, chỉ sợ Tiêu Viêm đột phá 9 sao hậu kỳ thật đúng là sẽ thất bại trong gang tấc. Có thể thành công đột phá đến 9 sao hậu kỳ cũng là may mắn mà có Thiên Ngưng. Thiên Ngưng nhìn xem chết đi hai người nam tính người trong mắt cá có chút đau thương. Trong mắt lệ quang lấp lóe, hiển nhiên có chút không đành lòng, Tiêu Viêm cũng có chút khó chịu, hiển nhiên cũng là bởi vì hắn mới chết đi. Đại nhân không cần đa lễ, là đại tế ti nhờ vả, Thiên Ngưng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, tộc ta còn cần đại nhân hỗ trợ mới là, Thiên Ngưng ngưng trọng nói. Nghe giọng điệu của nàng, người cá tộc tình huống phi thường khó khăn, công chúa cũng không cần đa lễ, gọi ta Tiêu Viêm liền có thể, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Thiên Ngưng cũng gật gật đầu, đại nhân gọi ta Thiên Ngưng liền có thể, công chúa cái danh này, cũng là giả dối không có thật, người cá tộc liền muốn diệt vong. Mong rằng đại nhân xuất thủ tương trợ. Thiên Ngưng trong mắt lệ quang lấp lóe, ngập nước mắt to, phấn trong mắt màu đỏ, nhìn qua càng làm cho người thương hại. Trợ giúp ngươi có thể, bất quá ta còn trước được tìm hiểu một chút cái này hải dương màu vàng ống bên trong tình huống cụ thể mới được. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhất định phải từ Thiên Ngưng nơi này giải hải dương màu vàng ống đây là cái thế giới như thế nào, là đến tột cùng là cái gì, để trong biển không cách nào đi đại lục. Mà đấu đế đại lục trừ đấu tiên thực lực không cách nào vào biển. Đại nhân, Tiêu Viêm, hải dương màu vàng ống diện tích rất lớn, nhưng trong đó thế lực cũng không nhiều. Lúc ban đầu hải dương màu vàng ống căn bản không kịp hiện tại 1/10 lớn. Khi đó trong biển, chỉ có người cá tộc cùng long tộc cùng một chút dân tộc thủy. Mà thiên địa hạo kiếp về sau, liền xuất hiện rất nhiều máu trứng, sau đó liền xuất hiện vô số huyết quái, một chút thực lực thấp dân tộc thủy. Đại đa số đều bị huyết quái tàn sát hầu như không còn. Mà bây giờ chúng ta người cá tộc cũng đồng dạng đứng trước vấn đề này. Khổng lồ huyết quái số lượng, như sóng triều đồng dạng không ngừng xung kích tộc ta. Cuối cùng tộc ta cũng không chống đối nổi đi. Thiên Ngưng chậm rãi nói, đang khi nói chuyện ánh mắt chấn động, phấn trong mắt màu đỏ bên trong mang theo đau thương. Sau lưng màu đỏ 3000 động tia ở trong nước phiêu động. Đây là một phần đáy biển đại khái bản vẽ. Thiên Ngưng trong tay xuất hiện một cái quyển trục, chợt chậm rãi đem quyển trục mở ra. Tiêu Viêm góp đi qua xem cẩn thận nhìn lại. Tại phía nam là chúng ta người cá tộc, tại phía bắc là long tộc, mà ở giữa những này vạch lên đỏ vòng địa phương chúng ta xưng là di tích. Trong tộc tiền bối từng đi qua, nơi đó đứng lặng lấy rất nhiều kiến trúc hài cốt, mà nơi đó cũng là những này huyết quái hang ổ. Trong đó không thiếu có cường đại huyết quái tồn tại. Thiên Ngưng cho Tiêu Viêm giải thích nói. Quả thật có long tộc sao? Tiêu Viêm nghe nói long tộc cái từ ngữ này về sau, trong lòng có chút hưng phấn. Hưng phấn chỉ vì hắn cảm thấy Tử Nghiên có thể phi thăng đi lên. Long tộc từ trước đến nay 10 phần bài ngoại. Nếu là không có Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng không có ý định đi trêu chọc long tộc. Bất quá cũng không sợ. Có long lân vương tại, còn muốn đi long tộc tìm cửu chuyển niết bàn quả. Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng ở giữa cái này mảng lớn vẽ lấy đỏ vòng địa phương. Bị Thiên Ngưng xưng là di tích, mạnh nhất huyết quái là thực lực gì? Cái này huyết quái khổng lồ số lượng ngược lại là không đủ gây sợ. Cùng để Tiêu Viêm lo lắng chính là, huyết quái bên trong phải chăng có đấu tiên thực lực tồn tại? Nếu có, sẽ rất khó đối phó. Đến đây công kích tộc ta đại bộ phận đều là 8 sao huyết quái. 9 sao huyết quái cũng không nhiều, đến mức so với 9 sao càng mạnh ngược lại chưa từng nhìn thấy qua. Bất quá nghe nói trong tộc trưởng lão gặp qua. Cũng là huyết sắc thân thể, bất quá lại không bằng cái khác huyết quái, nó ngoại hình giống như người, nếu không phải toàn thân là màu đỏ, cùng người nhìn cơ hồ không khác, trưởng lão nói không cách nào cảm giác thực lực của nó. Có lẽ là so 9 sao huyết quái càng mạnh huyết quái. Thiên Ngưng lông mày hơi nhíu nhăn, suy tư nói, những này huyết quái lai lịch ngươi nhưng có biết? Tiêu Viêm trong lòng cũng một mực nghi hoặc. Phệ hồn vương hồn quái cùng cái này hải dương màu vàng ống bên trong huyết quái không có sai biệt. Cả hai cực kỳ tương tự, Tiêu Viêm cũng muốn biết trong đó là có hay không có liên hệ. ta chỉ biết hiểu, thiên địa hạo kiếp về sau bọn chúng mới xuất hiện, cũng là thiên địa hạo kiếp về sau, Hải Dương mới khuếch trương gấp 10, che mất phần lớn lục địa, đến mức những này huyết quái lai lịch ta cũng không biết. Thiên Ngưng lắc đầu chậm rãi nói, Tiêu Viêm hơi trầm tư một chút, trong lòng chính là có một chút mặt mày, hắn còn nhớ rõ thần thông chi nhãn chỗ trông thấy cái kia phiến đỏ thắm thiên địa. Vệ hồn vương cũng là dựa vào huyết thần giới lưu lại huyết ma linh thạch tăng lên thực lực, mà lại bộ dáng cũng là cùng những này huyết quái tương tự. Như thế phỏng đoán xuống tới, những này huyết quái rất có thể là huyết thần giới chỗ lưu lại. Chỉ là không biết được bọn chúng có mục đích gì. Ầm ầm, ngay tại Tiêu Viêm còn đang suy tư thời khắc, một đạo nặng nề vang vọng thanh âm truyền đến đáy biển. Tiêu Viêm lập tức ngửa đầu nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra, Long Ý hẳn là cũng thành công đột phá. Giờ phút này Tiêu Viêm chiến đội tăng thêm giờ khắc này đột phá 8 sao Long Ý. Liền có 6 cái 8 sao, tăng thêm Tiêu Viêm đột phá đến 9 sao hậu kỳ. Cho dù đối mặt đấu tiên, thi triển đoàn đội đấu kỹ, cũng có sức đánh một trận. Tốt, lần này có thể xuống biển, chờ ta đi chỉnh đốn một chút. Một hồi liền làm phiền các ngươi dẫn đường, thương thế của bọn hắn có nặng lắm không? Nếu như không liền có thể đến bên ta trên thuyền. Tiêu Viêm đối với Thiên Ngưng nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng mấy cái thụ thương nam tính người cá. Dùng đại nhân cho đan dược, thương thế đã không còn đáng ngại, liền không làm phiền đại nhân, mấy cái nam tính người cá thương thế đều tốt lên rất nhiều. Chính là cùng nhau đối với Tiêu Viêm vừa chắp tay, Tiêu Viêm gật gật đầu, liền từ biển bên trong bay ra, xông ra mặt biển, liền hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy Long Ý bản thể cửu huyền kim lôi long tại trong lôi vân du tẩu. Nặng nề lôi vân đang không ngừng giảm nhỏ, phảng phất là tại bị Long Ý thôn phệ. Theo lôi vân dần dần biến mất, Long Ý thân thể cũng lọt ra. Chương 993, hạ xuống ý lập tức thẹn thùng cười ngây ngô hai lần. Lúng túng gãi gãi đầu, lập tức tìm một bộ y phục mặc vào người. Thật thà biểu lộ giờ phút này nhìn qua rất là đáng yêu. Hắc hắc, Long Ý phát ra cười ngây ngô. Tốt, bây giờ, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Phong Bảo, Tử Ảnh, Mộc Nhi, Long Ý, 6 người đều đột phá đến 8 sao. Hiện tại chúng ta đã có xuống biển tư cách, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đáy biển tạo hóa không cạn, nếu là có thể thu hoạch được 1-2, mọi người thực lực sẽ tiến thêm một bước. Tiêu Viêm quét mắt một vòng mọi người, cao hứng nói. Tiêu Viêm nhìn một chút, sau đó phát hiện Tịnh Vô Trần cùng Chân Ni cũng đột phá. Ni Nhi cùng Vô Trần đột phá đến 6 sao trung kỳ rồi. Không sai không sai, Tiêu Viêm giờ phút này càng cao hứng hơn gật đầu. Chân Ni hấp thu kim đế diễm, Tịnh Vô Trần hấp thu lục khí tạo hóa viêm, từ 5 sao hậu kỳ phát triển đến 6 sao trung kỳ. Đã là một cái lớn vô cùng bay vọt, lần này thời gian tu luyện không hề dài, không đến thời gian 50 năm, mọi người thực lực được sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn thực lực cũng không phải là phiêu miểu mà đến. Tiêu Viêm trên thân thể của bọn hắn bỏ ra quá nhiều. Không chỉ có chuẩn bị so gấp trăm lần nồng đậm đế chi nguyên khí, còn đưa cho mọi người 3 kỳ vật, mặc dù chỉ là 3 kỳ vật tử linh, nhưng đối với mọi người tới nói, đã đủ. Tiêu Viêm lần này mục đích cũng là đạt tới, cùng trong lòng của hắn chỗ dự toán cũng không khác nhau chút nào. Thậm chí vượt qua hắn suy nghĩ trong lòng, bây giờ có thể có 6 người đột phá đến 8 sao. Quả thực ngay tại ngoài dự liệu của hắn, bất quá đây cũng không phải là một mình hắn công lao. Đột phá đến 8 sao không chỉ có muốn tạo hóa, cũng phải tự thân thiên phú quá cứng. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm chiến đội mấy người, vô luận là tâm tính, vẫn là thiên phú, đều cực kỳ không yếu. Vì vậy mới sáng tạo ra bây giờ một màn, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong đột phá đến 8 sao đấu đế. Như vậy hiện tại, chúng ta liền muốn đi vào dưới biển. Cái này dưới biển không như biển mặt bình tĩnh, trong đó hung hiểm vạn phần. Sở dĩ tất cả mọi người được treo lên 12 phần tinh thần. Tiêu Viêm lại lần nữa nói, sau khi nói xong mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Đối với hải dương màu vàng óng, bọn hắn là có hiếu kỳ, lại có chút kiêng kỵ. Mọi người nghe vậy về sau, đều nặng nề gật đầu, nghe theo Tiêu Viêm an bài. Hồng Nhi, xuống biển, mở ra vòng phòng hộ. Tiêu Viêm mở miệng nói ra, sau khi nói xong, Phương Chu liền bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Tại Phương Chu bốn phía xuất hiện một cái nhược ảnh nhược hiện vòng phòng hộ. Phương Chu bắt đầu chìm xuống, nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng nước biển đều chỉ bị ngăn tại vòng phòng hộ bên ngoài. Không có một giọt nước biển tiến vào Phương Chu bên trong. Mọi người dẫn theo tâm cũng nới lỏng. Phương Chu vạch phá mặt biển, chìm vào dưới biển, ánh nắng lập tức bị nước biển ngăn cản. Ánh mắt lập tức trở nên mờ đi, phía dưới nước biển một vùng tăm tối, liền ngay cả ánh nắng còn không thể nào vào được. Thiên Ngưng nhìn xem chiếc này khổng lồ vô úy Phương Chu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó có chút kích động, xem ra Đại Tế Ti nói là thật, có lẽ cái này cái nam nhân thật chính là chúa cứu thế. Thiên Ngưng trong miệng thì thầm, nhìn xem Tiêu Viêm, phảng phất là trong bóng đêm bắt lấy duy nhất cái kia một chùm quang mang. Tiêu Viêm đứng tại Phương Chu phía trước, nhìn xem Thiên Ngưng, đối với Thiên Ngưng liền ôm quyền, Thiên Ngưng công chúa, liền nhờ ngươi dẫn đường. Thiên Ngưng gật gật đầu, cũng không nói nữa, xoay người, liền hướng phía biển sâu bơi đi. Vô úy Phương Chu liền đi theo bắt đầu hướng phía kim sắc đáy biển xuất phát. Hắc ám so với nước biển cảm giác càng thêm kiềm chế. Lặn xuống không đến 100 mét, ngửa đầu lại nhìn lúc, đã nhìn không thấy chút nào ánh sáng, duy nhất có thể nhìn thấy sáng ngời. Thì là Thiên Ngưng cùng mấy cái nam tính người cá, đuôi cá trong bóng đêm phát ra nhàn nhạt thanh quang, bốn phía hắc ám như là quái vật, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều cảm thấy kiềm chế. Loại này hắc ám khác biệt cùng hư không, cho người cảm giác càng thêm kiềm chế, để người trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Tiêu Viêm lông mày cũng nhíu, hiển nhiên hắc ám dưới cũng có chút không thoải mái, chợt bắt đầu từ trong thân thể trồi lên một đạo hỏa quang. Lơ lửng tại vô úy Phương Chu phía trên, ánh lửa cũng không mãnh liệt, nhưng có thể là chung quanh quá mức hắc ám nguyên nhân. Ánh lửa lập tức đem bóng tối bốn phía xua tan hắc ám đồng thời, phảng phất cũng xua tán đi mọi người bất an trong lòng. Để người có một tia cảm giác an toàn, hẳn là giảm xuống mấy ngàn mét đi, cái này đáy biển so trong tưởng tượng sâu a. Tiêu Viêm đánh giá một vùng tăm tối bốn phía. Linh hồn chi lực tùy thời đều dò xét lấy bốn phía hắc ám. Ở nơi như thế này, dễ dàng nhất nhận đánh lén. Tại hải dương màu vàng óng bên trong, Tiêu Viêm vừa đến liền gặp được to lớn cự vật. Nghĩ đến hẳn là Thiên Ngưng nói tới dân tộc thủy. Thực lực không mạnh, nhưng thể tích cực kỳ dọa người. Tiêu Viêm lộ ra cẩn thận một chút, tránh ngoài ý muốn nổi lên. Ô, một tiếng trầm thấp huýt dài âm thanh, kéo dài mà trầm thấp. Bốn phía dòng nước cũng bắt đầu kịch liệt phun trào, để vô úy Phương Chu đều có chút run rẩy, mọi người toàn bộ đều là giật mình, ánh mắt kinh dị đánh giá bên ngoài hắc ám trong nước biển. Là cái gì? Nguyên bản yên tĩnh đáng sợ bầu không khí lập tức bị đạo này đột như mà đến huýt dài cho đánh vỡ. Từng cái trên mặt đều mang kinh hãi. Hì hì, đây là Lam Kình Côn, yên tâm đi, bọn chúng sẽ không công kích chúng ta. Phía trước dẫn đường Thiên Ngưng xoay qua thân thể mềm mại quay đầu nhìn về phía vô úy Phương Chu. Bên trên đám người nhẹ nhàng nói, linh động thanh âm mười phần êm tai, giờ phút này khiêu chiến gương mặt lập tức ngốc trệ, nhìn chòng chọc vào Thiên Ngưng bộ dáng, phảng phất cả người hồn đều bị câu đi. Tốt tiểu thư xinh đẹp tỷ, khiêu chiến con mắt đều trừng thẳng, Phong Bảo ở một bên cũng đã nhận ra khiêu chiến dị dạng. Nhìn thoáng qua khiêu chiến, lại thuận theo khiêu chiến ánh mắt nhìn. Lập tức buột miệng cười, uy, tiểu tử, thế nào hồn đều bị câu đi rồi. Phong Bảo dùng tay tại khiếu chiến trước mắt lung lay, khiếu chiến lập tức liền đem Phong Bảo tay đánh mở, lập tức chạy tới Tiêu Viêm bên người. Khụ khụ, Tiêu thiếu, vị tiểu thư này tỷ là, khiếu chiến ma quyền sát trưởng, biểu hiện hưng phấn dị thường. Tiêu Viêm ngẩn người, nhìn xem khiếu chiến biểu lộ cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Thế nào, coi trọng người ta? Thích liền tự mình đi hỏi chứ sao? Tiêu Viêm nhìn xem khiếu chiến dáng vẻ, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ếch, Tiêu thiếu ngươi giúp ta giới thiệu một chút thôi. Ta thực sự, không mở miệng được. Khiếu chiến ngã chồng vó bộ dáng. Giờ phút này biểu hiện rất là thẹn thùng, khiến người ta cảm thấy đặc biệt quái dị. Thế nào, ngươi không phải danh xưng mặt da dày nhất sao? Hiện tại liền sợ rồi. Phong Bảo giờ phút này lại đi tới, ngửa mặt lên trêu ghẹo nói. Nam Nhĩ Minh tựa hồ cũng là chú ý tới cái gì. Cũng là đi tới, nhìn thoáng qua khiếu chiến bộ dáng, lập tức hiểu, đúng vậy a, khiếu chiến, ngươi bình thường không phải cái dạng này a. Chúng ta ủng hộ ngươi, Tiêu thiếu không tiện mở miệng, chúng ta giúp ngươi cũng thành. Nói Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo liền muốn đi đầu thuyền đi cùng Thiên Ngưng chào hỏi. Khiếu chiến quính lên, lập tức kéo lại Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo, ai ai, hai vị đại ca. Ta cầu các ngươi còn không thành nha, đừng lưu lại cái ấn tượng xấu. Còn, Vẫn là ta tự mình tới đi. Khiếu Chiến bĩu môi, không tức giận nhìn thoáng qua những này chỉ biết là châm ngòi thổi gió. Nghĩ ý xấu đám gia hỏa, hậm hực đi tới đầu thuyền, nhìn xem ở trong biển dẫn Phương Chu đi Thiên Ngưng, chỉ xem tấm lưng kia, đều mê Khiếu Chiến thần hồn điên đảo. Khiếu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, bản muốn mở miệng, nhưng lời nói tựa như thẻ trong yết hầu xương cá. Hắn cũng buồn bực, mình bình thường cái chủng loại kia ra mặt dày đi nơi nào. Bây giờ lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Vẫn là thôi đi, đợi đến đạt mục đích, tại tìm cơ hội. Khiếu Chiến suy tư một chút, vẫn là không có mở lối ra. Chương 994, Lam Côn Tinh ô thanh âm càng ngày càng gần. Trong bóng tối, chỉ thấy được một đôi phát ra ưu điểm sáng màu xanh lam càng ngày càng gần. Chịu trách nhiệm điểm sáng không phải quá mạnh, nhưng ở cái này tuyệt đối trong bóng tối, vẻn vẹn điểm này quang mang, đã đầy đủ dễ thấy. Ưu điểm sáng màu xanh lam dần dần tới gần, giống như một khối màu u lam đá thủy tinh, phát ra quang mang nhàn nhạt. Cho đến tới gần thân thuyền không khoảng cách xa, mọi người cái này mới nhìn rõ, này chỗ nào là cái gì đá thủy tinh, kia là một cái như chuông đồng lớn ánh mắt, ầm ầm, cường đại dòng nước cùng vòng phòng hộ xung kích mà hình thành thanh âm. Thân thuyền lại là một trận kịch liệt run run, trên vô úy Phương Chu ánh lửa chiếu rọi xuống, nhìn thấy bộ phận thân thể, trong bóng tối trên da mặt có chút cái hố, tựa hồ là chiến đấu lưu lại vết thương bố trí, làn da nhìn như là đen như sắt thép. Ánh lửa phía dưới, cũng chỉ là nhìn thấy bộ phận thân thể, cùng vô úy Phương Chu cùng so sánh, Lam Kình Côn giống như quái vật khổng lồ, vô úy Phương Chu lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Lam Kình Côn con mắt từ vô úy Phương Chu bên trên khẽ quét mà qua. Nguyên bản băng lãnh không gợn sóng ánh mắt, bỗng nhiên chừng một cái, sau đó ai oán một tiếng, lập tức liền du tẩu, tựa hồ nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật. Ếch, cái đồ chơi này. Hẳn là chính là mới đến hải dương màu vàng óng khi dễ qua cái kia hai con đại ngốc cái sao. Tiêu Viêm thấy thế, cười khổ một tiếng. Cái này Lam Kình Côn tất nhiên là gặp được Tiêu Viêm. Một cái làm nó ký ức khắc sâu thân ảnh. Nếu là có ánh sáng liền sẽ phát hiện. Lam Kình Côn trong miệng một mảnh ngắn răng. Bây giờ đều còn không có dáng dấp. Lúc trước bị Tiêu Viêm một trưởng vỗ. A, bọn chúng đang sợ cái gì? Thiên Ngưng nhìn thấy cấp tốc du tẩu một cái đại nhất chỉ tiểu nhân Lam Kình Côn. Nghi hoặc không thôi, bình thường hai con nhưng mà cái gì đều ăn, cái gì cũng dám trêu chọc, lần này dĩ nhiên sợ. Tiêu Viêm cười khổ, một mình lẩm bẩm nói, xem ra cho chúng nó chiếu thành không thể xóa nhòa bóng ma a. Nếu là Tiêu Viêm biết được, hắn lúc trước bỏ qua Phệ Hồn Vương bây giờ đã tiến bụng của bọn nó. Không biết sắc mặt là loại nào đặc sắc, cái này đáng ghét người, tự có trời thu, trên đường đi, chỉ là cái này một việc nhỏ xen giữa. Không sai biệt lắm nửa ngày, hắc ám nước biển dưới, bắt đầu xuất hiện điểm điểm tinh quang, giờ phút này cúi đầu nhìn lại, hắc ám nước biển phía dưới, giống như một mảnh tinh không, ngũ thải ban lan, tinh huy dần dần trở lên rõ ràng, dẫn vào mọi người cảnh tượng trước mắt, để mỗi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biểu lộ càng là đều đặc sắc vạn phần, một cái cự đại trong suốt hình cầu bên trong, ngũ thải ban lan. Không có nhân loại thế giới cái chủng loại kia nhà cao tầng, mà là dùng một chút đồ hải sản chế, một chút khổng lồ vỏ sò, cùng ốc vít xác làm thành một mảnh cung điện, diện tích phi thường bao la, đến mức vô úy Phương Chu lộ ra cũng không to lớn. Cầu bên trong, có thủ vệ, nhìn thấy là Thiên Ngưng cung kính ôm quyền, Thiên Ngưng đối với Tiêu Viêm vẫy tay, cầu mặt ngoài thân thể liền xuất hiện một cái hố, vô úy Phương Chu chậm rãi chạy được đi vào, kỳ lạ nhất là cầu bên trong cũng không có nước biển, mà là có được không khí. Trong đó thân ảnh là tại hành tàu, cũng không có đuôi cá. Đợi vô úy Phương Chu tiến vào cầu bên trong về sau. Thiên Ngưng một cam cũng là tiến vào cầu bên trong. Kỳ lạ một màn cũng tại lúc này phát sinh. Chỉ thấy Thiên Ngưng dáng người thướt tha, thật dài đuôi cá lắc một cái phía dưới, liền hóa thành hai đầu tinh tế trắng nõn cặp đùi đẹp. Khinh bạc tinh xa y khỏa thân. Uyển chuyển dáng người hoàn toàn bày ra, Khiếu Chiến tại Phương Chu bên trên con mắt đuổi theo chuyển đều không chuyển một chút. Cổ đều duỗi dài, nhìn nước bọt đều kém chút chảy ra, Khiếu Chiến cũng không phải là một cái háo sắc người. Lần này Thiên Ngưng, nhưng thật giống như thật đả động Khiếu Chiến, giữa người và người nhất định là đặc biệt duyên phận, mà cũng chính là bởi vì duyên phận, mới tồn tại vừa thấy đã yêu. Tiêu Viêm đem vô úy Phương Chu đứng tại một mảnh trên đất trống. Hủy bỏ vòng phòng hộ, Bất quá chỉ làm cho đột phá đến 8 sao mấy người xuống tới. Cái khác đều đợi tại Phương Chu bên trên, mặc dù nhìn nơi này nhìn người vật vô hại, bất quá ai cũng không nói chắc được. Tiêu Viêm vẫn là bảo hiểm một chút, chí ít Vũ Úy Phương Chu còn có thể bảo vệ bọn hắn. Thiên Ngưng cũng nện bước bước liên tục đi tới Tiêu Viêm một đám trước mặt. Đối với Tiêu Viêm khẽ khom người hành lễ, Tiêu Viêm công tử, đi theo ta đi. Tiêu Viêm một đám tự nhiên là đưa tới nơi này tất cả mọi người vây xem. Nơi này đã có mấy ngàn năm không từng tới người ngoài. Từng cái ánh mắt đều như là lại như nhìn quái vật đánh giá Tiêu Viêm một đám. Dưới chân tất cả đều là dùng thủy tinh xếp thành con đường. Bốn phía đều đứng lặng lấy thủy tinh. Những này thủy tinh đều phát ra nhàn nhạt sáng ngời, mà mảng lớn thủy tinh phát ra tới quang mang, thì đem mảnh thế giới này trực tiếp chiếu sáng trưng. Tiêu Viêm cũng tò mò đánh giá chung quanh, mảnh này chủng tộc đã từng là nghe nói, chưa hề nghĩ tới lại chân thực tồn tại. Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhô ra, cảm thụ một chút người chung quanh thực lực, lập tức lại khiếp sợ đến Tiêu Viêm, dĩ nhiên đại bộ phận đều đạt đến 7 sao thực lực. 8 sao lại cũng không ít, cái này nhóm thế lực, đặt ở đấu đế đại lục, kia cũng là số 1 số 2, bất quá Tiêu Viêm chú ý tới một điểm, những người ở nơi này, trong mắt đều 10 phần lạnh lùng, có càng là mang theo lệ khí, trong lòng cũng đối với Thiên Ngưng nói tới có mấy phần định số. Những này lệ khí cũng không phải là trống rỗng mà đến. Nhất định là kinh lịch sự tình gì. Đây là phần lớn giết chóc huyết tinh mới lưu lại. Trước kia nơi này hẳn là rất tốt đẹp đi. Quét mắt cái này một chút kiến trúc, đều có thể đủ tưởng tượng ra được. Nơi này trước kia có thể là một cái phi thường hạnh phúc chủng tộc. Nhưng thời thế biến thiên lại cải biến cái này chủng tộc. Mọi người đi không lâu, liền đi tới một cái dùng thủy tinh xây thành một cái cung điện. Tại Thiên Ngưng dẫn dắt hạ đi vào. Sau khi đi vào, đập vào mặt chính là mùi thuốc cùng mùi máu tươi, để tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Theo Thiên Ngưng đi vào trong cung điện, có một cái ao nước lớn, Thiên Ngưng bộ pháp ngừng lại. Phụ vương, đại tế ti tiên đoán công tử đã đến, Thiên Ngưng nhẹ nhàng nói. Trong đầm nước nước bày biện ra đen màu nâu, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Thiên Ngưng sau khi mở miệng, cho đến nửa ngày, mới thấy đầm nước xuất hiện một trận gợn sóng, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một trương già nua gương mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khuôn mặt này vô cùng già nua, so Tiêu Viêm thấy qua bất kỳ một cái nào lão nhân cũng còn muốn già nua. Trên mặt rúm gió, không có cái gì huyết sắc, nhìn qua có chút đáng sợ. Khụ khụ, ân nhân, mau cứu tộc ta đi. Một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi từ già nua gương mặt bên trên mở miệng truyền ra. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, xem ra đại tế ti vẫn là có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết. Nhưng thật sự là hắn đã trong lúc bất chi bất giác chính thuận theo đại tế ti tiên đoán đi xuống. Già nua gương mặt chậm rãi mở mắt, trong mắt đục ngầu, khí tức mất tinh thần, hẳn là thụ cực nặng thương thế, đã suy yếu đến cực hạn, dựa vào đầm nước duy trì lấy sinh mạng. Tiền bối, chính là những huyết quái kia sao? Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, nhìn xem cái này đạo già nua gương mặt, hắn biết được, tất nhiên là bởi vì nguyên nhân gì mới đưa đến trọng thương như thế. Khụ khụ. Ân, những huyết quái kia, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ công kích tộc ta một lần. Mà lại số lượng không giảm trái lại còn tăng. Cứ tiếp như thế, tộc ta đã không cách nào chống đỡ. Già nua gương mặt chậm rãi mở miệng, thanh âm phi thường khan khan. Có thể cảm nhận được hắn nói mỗi một chữ đều là cực kỳ phí sức. Thậm chí đều có thể cảm nhận được hắn dùng sức nắm kéo lồng ngực. Tiêu Viêm cũng không phải cái gì người hiền lành, nhưng cũng không phải thấy chết không cứu cái chủng loại kia người. Đồng thời một mực đang đề cập đại tế ti, vô luận là vận mệnh cho phép, vẫn là đại tế ti tận lực an bài, Tiêu Viêm đều quyết định trợ giúp người cá tộc, chí ít đối với cái này chủng tộc Tiêu Viêm cũng không cảm thấy phản cảm. Nếu để cho Tiêu Viêm tận mắt nhìn thấy cái này chủng tộc diệt vong, Tiêu Viêm cũng không đành lòng, huống chi là bị huyết quái dạng này bên ngoài tới xâm lược người. Tiêu Viêm càng là không đành lòng, mà lại Tiêu Viêm biết, chính mình đại biểu đã không phải là của mình ý kiến. Hắn còn đại biểu giới không? Nếu như huyết quái đúng như hắn suy đoán như vậy, thật thuộc về huyết thần giới, như vậy việc này hắn không thể không quản. Ta cần kỹ càng hiểu rõ, liên quan tới những này huyết quái tin tức, bất quá ta cũng hướng tiền bối nghe ngóng một ít chuyện. Tiêu Viêm xem như ứng thừa xuống tới, bất quá cũng muốn từ trong đó đạt được một chút Tiêu Viêm muốn một chút tin tức. Nói đi, chỉ cần ta biết được, định sẽ không giấu giếm. Già nua gương mặt khàn khàn mở miệng. Tiền bối, ta nghĩ muốn hỏi một chút ngươi có thể biết cửu chuyển niết bàn quả. Tiêu Viêm ngược lại một mực đem quỷ ẩn sự tình để ở trong lòng. Nếu có thể sớm đạt được giải quyết khẳng định càng tốt hơn. Dù sao quỷ ẩn bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn. Mang xuống phi thường bất lợi, cửu chuyển niết bàn quả a. Tộc ta bên trong trước đó ngược lại là có hai viên. Nhưng giống như đều dùng hết, đã không có, già nua gương mặt trên có chút bất đắc dĩ. Cười khổ nói, Tiêu Viêm lông mày cũng là nhíu, tiền bối kia biết chỗ nào có thể tìm tới sao? Tiêu Viêm ngược lại không hề từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, cửu chuyển niết bàn quả số lượng phi thường hy hữu, bây giờ càng là thưa thớt, già nua gương mặt bên trên lộ ra vẻ làm khó. Không có sao, Tiêu Viêm có chút lo nghĩ nói, có ngược lại là hẳn là còn có, chỉ bất quá vị trí vô cùng nguy hiểm, nhất định phải xuyên qua di tích, đến ngược dòng thác nước, tại cái kia tinh linh trong đầm lầy hẳn là sẽ có. Nếu không phải đấu tiên, chỉ sợ khó mà đến, già nua gương mặt chậm rãi nói, đang khi nói chuyện cũng lắc đầu, đoạn đường này hung hiểm cũng làm cho hắn vẻ u sầu. Đại khái khoảng cách có bao xa? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Khoảng cách cũng không phải là mấu chốt, khó khăn nhất chính là, di tích có đếm không hết huyết quái, coi như thật xuyên qua di tích, ngược dòng thác nước lực trùng kích lớn đến kinh người, chỉ có long tộc mới biết trong đó làm sao có thể từ đó an toàn xuyên qua. Mà lại tinh linh đầm lầy cũng từ long tộc quản lý. Muốn từ trong đó thu hoạch được cửu chuyển niết bàn quả còn cần đạt được long tộc cho phép. Nếu không liền sẽ bị long tộc xóa bỏ, già nua gương mặt trao mày, cái này trùng điệp khó khăn. Cho dù là Tiêu Viêm bây giờ 9 sao hậu kỳ cũng rất khó khăn. Tiêu Viêm sau khi nghe xong chau mày, xem ra muốn đạt được cái này cửu chuyển niết bàn quả so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn. Nhiều, không chỉ có muốn đối phó huyết quái, còn muốn đối phó long tộc. Bây giờ cả hai, Tiêu Viêm đều là một mảnh không trắng. Bất quá Tiêu Viêm từ trước đến nay không phải lùi bước người. Mà lại huyết quái thể nội có huyết tinh, nếu là có thể thu hoạch được đại lượng huyết tinh. Ngược lại là có thể trợ giúp Tiêu Viêm thực lực lại tăng lên thêm một bước. Đã từng đấu đế đại lục di tích a, hẳn là sẽ có không ít đồ tốt đi. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, lần này xuống biển, không chỉ có là vì để cho chính mình đột phá đấu tiên. Cũng phải vì mọi người tìm một phần tạo hóa, đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ta sẽ trong tộc dừng lại một đoạn thời gian, đem quanh mình huyết quái đều trước dọn sạch sẽ. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Đạt được một cái đại khái lộ tuyến, đường xá mặc dù nghe rất hung hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại. Tiêu Viêm khẳng định phải đi, chương 995, nói cho ta sạch sẽ. Già nua gương mặt cùng thiên ngưng đều là trì trệ, bọn hắn chỉ sợ đều cảm thấy Tiêu Viêm là tại phát ngôn bừa bãi. Những này huyết quái khổng lồ số lượng, đã là bọn hắn nhức đầu nhất cùng khó giải quyết vấn đề. Tiêu Viêm mở miệng liền muốn dọn sạch sẽ. Tiêu Viêm công tử. Ngươi có chỗ không biết, vẻn vẹn chỉ là quanh mình tồn tại huyết quái đều có 10 vạn không ngừng. Trong đó càng là không thiếu có một ít 9 sao huyết quái. Muốn đưa chúng nó tiêu diệt, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Thiên ngưng cười khổ nói, Tiêu Viêm ngược lại là mỉm cười. Khoát tay áo, 10 vạn sao, liền lúc trước cái loại này mặt hàng, còn không đủ gây sợ. Tiêu Viêm ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, phía sau Tiêu Viêm mọi người cũng là lộ ra mỉm cười. Đều không thèm để ý chút nào cảm giác, Thiên ngưng hồi tưởng Tiêu Viêm cho nàng hỏa liên, trong lòng cũng có chút tin tưởng Tiêu Viêm thật sự có thể làm được. Thiên ngưng do dự một lát trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, bỗng nhiên lập tức quỳ gối Tiêu Viêm trước mặt, dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Phải biết, cho dù là nhân ngư tộc bây giờ đã cô đơn, kéo dài hơi tàn, nhưng Thiên ngưng cũng là nhân ngư tộc công chúa, cái quỳ này có thể buông xuống không chỉ có là tôn nghiêm, còn có chỉnh cá nhân ngư tộc. Thiên ngưng công chúa cái này là ý gì? Nếu là có chuyện trong lòng cứ nói đừng ngại, ta sẽ hết sức trợ giúp. Không cần như thế, Tiêu Viêm đưa tay liền đi đỡ Thiên ngưng. Thiên ngưng tất cả đều là chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử, van cầu ngươi mau cứu phụ vương đi. Hắn đã sắp không được. Thiên ngưng nói, hốc mắt lập tức ướt át. Người cá tộc đã dùng hết dược liệu, nhưng người cá vương thương thế vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Thiên ngưng công chúa mau mau xin đứng lên. Đối đãi ta xem trước một chút phụ vương của ngươi thương thế. Nếu là có thể cứu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Thiên ngưng mới tại Tiêu Viêm nâng đỡ chậm rãi đứng người lên. Nước mắt rưng rưng bộ dáng để người thương hại. Tiêu Viêm liền đi tới người cá vương bên người. Người cá vương ngâm mình ở trong dược trì. Không cần Thiên Ngưng nói, Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác được, người cá vương trên người tử khí càng lúc càng nồng nặc. Nếu là không ngoài sở liệu, đã sống không quá một năm, Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhô ra, tại người cá vương trên thân chạy một vòng mấy lúc sau chính là giật mình. Trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó, phụ vương của ngươi tại sao lại tổn thương nặng như vậy? Nội tạng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, có thể sống đến hiện tại, quả thực chính là kỳ tích, Tiêu Viêm cũng là cảm thán, người cá vương thương thế so hắn tưởng tượng bên trong muốn nặng nhiều. Có thể sống đến hiện tại, may mắn mà có cái này một đầm linh dược duy trì. Nếu không sớm đã chết đi, phụ vương là vì cứu ta, bị 5 cái 9 sao huyết quái vây công, mới thụ trọng thương như thế. Tiêu Viêm công tử ngươi có thể có biện pháp. Thiên Ngưng nói chuyện đều mang run rẩy, giọng nghẹt ngào. Tiêu Viêm lông mày cũng nhíu chặt, nặng như thế thương thế, nội thể đã không cách nào khép lại, dược vật tác dụng đã không lớn, trừ phi, Tiêu Viêm nói cuối cùng, dừng một chút, trừ phi cái gì? Thiên Ngưng vội vã hỏi, Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó, thở dài một hơi nói ra, trừ phi hiện tại có cửu chuyển niết bàn quả, có thể cứu ngươi phụ vương một mạng. Nghe nói về sau, Thiên Ngưng mắt lộ ra tuyệt vọng, trong tộc hai viên từ lâu dùng xong, hiện tại lại có thể ở nơi đó tìm tới cửu chuyển niết bàn quả đâu. Thật như Nhân Ngư Vương nói, xuyên qua di tích cùng ngược dòng thác nước, đến tinh linh trong đầm lầy đi cùng long tộc đoạt sao. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ, liền ngay cả bước đầu tiên muốn từ huyết quái mật bầy di tích xuyên qua đều căn bản làm không được. Sự tình, Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến giờ phút này đứng đi qua, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, Tiêu Viêm cũng tự nhiên minh bạch Khiếu Chiến ý tứ. Khiếu Chiến đây là đau lòng Thiên Ngưng, Thiên Ngưng gấp trong mắt nước mắt đã không gói được, khóc lê hoa đái vũ, thương tâm được không được, lập tức quỳ gối người cá vương bên người. Phụ vương, đều là nữ nhi không tốt, Thiên Ngưng thương tâm gần chết, nàng biết rõ nếu như không thể cứu, người cá vương thời gian đã không nhiều lắm, tùy ý đều có thể chết đi. Ngưng nhi, không trách ngươi, đều do cha thực lực không đủ, về sau không thể bảo hộ ngươi, thật xin lỗi. Già nua gương mặt bên trên cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn Tiêu Viêm một đám cũng là đỏ mắt. Khiếu Chiến nhìn xem khóc giống Thiên Ngưng, trong lòng càng là như đau rào, hận không thể đem những huyết quái kia đều xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Viêm cũng là cắn răng, trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu, nhưng hắn hiện trong tay cũng không có cửu chuyển niết bàn quả. Cũng không có cách, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi tìm tới cửu chuyển niết bàn quả. Người cá vương mới có hy vọng sống sót, mà quỷ cũng mới có thể tái tạo thân thể. Nếu quả thật theo người cá vương nói, phải xuyên qua di tích, ngược dòng thác nước những này trùng điệp chướng ngại, như vậy hiện tại liền thật một khắc cũng không thể chậm trễ. Đầu tiên muốn giúp người cá tộc đem chung quanh huyết quái trước giải quyết một cái, dạng này mới có thể yên tâm tiếp tục đi lên phía trước. Người cá vương thời gian không nhiều, Tiêu Viêm thời gian cũng không nhiều, thời gian không chờ ta. Thiên Ngưng công chúa, ngươi nghe ta một lời, hiện tại còn không phải đạo lúc khác, mang theo ta, ta giúp các ngươi đem huyết quái diệt đi. Tiếp xuống, chúng ta liền muốn tại thời gian nhanh nhất đến cùng tinh linh tảo trạch thu hoạch được cửu truyền niết bàn quả, chỉ có như vậy phụ vương của ngươi mới có một chút hy vọng sống. Tiêu Viêm nghiêm nghị nói. Thiên Ngưng nghe vậy nức nở hai lần, thút thít lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên, hồng nhuận hốc mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử, thế nhưng là, quá khó. Thiên Ngưng đã tuyệt vọng, nàng nhận vì căn bản không có khả năng, mạnh hơn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới tinh linh tảo trạch. Huống chi còn có long tộc trấn thủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, nếu như ngươi còn nghĩ tới ngươi phụ vương sống sót, mời ngươi lập tức ngựa đứng lên, theo ta đi chiến. Tiêu Viêm ngữ khí phi thường kiên quyết, tại bọn hắn cho rằng không thể nào làm được sự tình. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, không có cái gì là làm không được. Chỉ có ngươi có muốn hay không làm, có đi hay không làm, đi đến hiện tại, Tiêu Viêm chỉ cần muốn làm, không có một sự kiện thất bại qua, đây chính là tín niệm. Thiên Ngưng nhìn xem Tiêu Viêm kiên nghị gương mặt, cũng không để cho nàng cho phép giật mình. Tiêu Viêm nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc cũng không có là tại nói đùa nàng. Thiên Ngưng chậm rãi đứng dậy, xóa đi xóa khóc hoa gương mặt. Thiên Ngưng tính tình thuộc về yếu đuối hình, nhưng giờ phút này nàng phụ vương đã đổ xuống, nếu như còn như vậy, nàng phụ vương thực sẽ chết đi. Kiên cường, vì ngươi phụ vương, vì chỉnh cá nhân ngư tộc, ngươi đều phải kiên cường, không thể lại dùng mềm yếu như vậy tính tình. Tại cái này thế đạo, Dạng này tính tình thế nhưng là sẽ chết người đấy. Tiêu Viêm nghiêm nghị nói. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ngưng, nàng liền xa xa đứng lặng, tính tình nhát gan mềm yếu, nhưng nghĩ lấy dạng này tính tình gánh vác toàn bộ chủng tộc đòn rông kia đối với chủng tộc đến nói quả thực chính là tai nạn. Thiên Ngưng ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Đóa Lau Kịch kéo đầu, cố nén nước mắt của mình, hai cánh tay thật chặt nắm thành nhỏ quyền. Nói cho ta, ngươi nghĩ phụ vương của ngươi sống sót sao? Tiêu Viêm đi đến Thiên Ngưng trước mặt, lời nói mới ra, Thiên Ngưng hốc mắt nước mắt tại cũng không gói được, rầm rầm nhỏ xuống, nhìn ta, nghiêm túc nói cho ta, ngươi có muốn hay không phụ vương của ngươi sống sót? Tiêu Viêm lại lần nữa nhẹ giọng hỏi. Thiên Ngưng chậm rãi ngẩng đầu lên đến, khóc tâm gần chết, nước mắt từ gương mặt hai bên không ngừng trượt xuống. Chương 996, 10 vạn huyết quái ngưng nước nở. Sau đó nhìn vẻ mặt thành thật Tiêu Viêm, trùng điệp gật đầu, lớn tiếng hô, nghĩ, ta nghĩ phụ vương sống sót, ta không muốn phụ vương chết đi. Thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ đại điện, thậm chí đại điện bên ngoài. Tiêu Viêm sau khi nghe xong, nhìn xem Thiên Ngưng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đi thôi, 10 vạn huyết quái sao? Giết hết là được. Tiêu Viêm xoay người, ánh mắt lộ ra lăng lệ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Tốt, mang ta đi. Đơn giản ngữ, lại bá khí lộ ra ngoài. Thiên Ngưng thút thít ngừng lại, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng. Nàng giờ phút này thật cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt. Có lẽ cái này cái nam nhân thật sự có thể làm được. Đinh đinh, bỗng nhiên, người cá trong tộc dồn dập linh đang âm thanh không ngừng vang vọng, chợt chính là rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy người cá tộc, tất cả nam tính người cá toàn bộ hội tụ đến quảng trường bên trên. Trong tay đều cầm ba dao nhau, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mà cái khác già trẻ phụ nữ thì là ở một bên lo lắng không thôi. Chiến tranh tất nhiên liền sẽ có tử thương, thậm chí còn chứng kiến đây là nam tính người cá bên trong trên thân còn mang có thương thế. Quảng trường hội tụ không đến một vạn người, trong đó mang thương đều như cũ trọi cứng lấy xuất chiến. Tiêu Viêm công tử, huyết quái lại tới xâm lấn. Thiên Ngưng nghe được tiếng leng keng về sau, lông mày nhíu một cái, hốc mắt hồng nhuận còn không có tán đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, liền để Thiên Ngưng trực tiếp mang theo Tiêu Viêm đến tuyến đầu. Lúc này, người cá tộc tất cả chiến sĩ toàn bộ điều động, mấy ngàn người xuyên ra vòng phòng hộ, đi vào hải dương màu vàng óng bên trong, hai chân lập tức biến thành một đầu thật dài đuôi cá. Mà ở trước mặt bọn họ, chỉ thấy phương xa, trùng trùng điệp điệp thân ảnh màu đỏ ngòm. Không có trật tự, chỉ có thể nhìn thấy trước mặt vô số huyết quái. Số lượng vượt xa người cá tộc chiến sĩ tổng số. Tiêu Viêm cùng Thiên Ngưng đã đi tới phía trước nhất. Khi tiến vào hải dương trước đó, Tiêu Viêm nhào nhào cho chiến đội một đám trên thân rót vào một đạo giới không chi lực. Như thế liền có thể ngăn cách kim sắc nước biển. Không cần phải lo lắng bọn hắn bị nước biển ăn mòn. Ô... Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, tất cả nam tính người cá tay cầm ba dao nhau, nhanh chóng đong đưa đuôi cá, liền hướng phía vô số huyết quái vọt tới, một hướng không sợ, cho dù đối mặt lại nhiều huyết quái, không có người nào lùi bước, bọn hắn biết được, bọn hắn không thể lùi bước, sau lưng bọn họ là nhà của bọn hắn, nơi này đến đây huyết quái chừng 2 vạn nhiều, cùng người cá tộc mấy ngàn người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bình quân xuống tới, một người cơ hồ muốn đối chiến 5 cái huyết quái, như thế lớn chênh lệch, cho dù là những này huyết quái công kích tiếp qua đơn nhất, xa ân chiến cũng ngăn cản không nổi, nên chúng ta, một cái cũng không thể bỏ qua. Những này huyết quái trong đó có huyết tinh, ẩn chứa trong đó nồng đậm năng lượng, có thể trợ giúp tu luyện, mọi người tận lực đi siêu tập. Tiêu Viêm quay đầu nói với một đám, những này mặt ngoài có được 8 sao huyết quái. Thực tế sức chiến đấu thậm chí còn không sánh bằng bình thường 7 sao đấu đế. 8 sao khí tức cũng là giả dối không có thật, coi như vừa mới đột phá 8 sao khiêu chiến bọn hắn. Đều có thể tùy ý bóp chết một mảng lớn, trong tay Tiêu Viêm móc ra trước đó đạt được huyết tinh tại trước mặt mọi người phô bày một chút. Mọi người lập tức đỏ mắt, từng cái đều đã không thể chờ đợi. Tiêu thiếu, ta không chờ được nữa, giết đi, khiêu chiến hưng phấn dị thường. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì huyết tinh, càng nhiều hơn chính là tại Thiên Ngưng trước mặt hắn nghĩ biểu hiện một chút chính mình. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, kéo đến thời gian càng lâu, người cá tộc cái này bên cạnh thương vong cũng càng lớn. Tiêu Viêm cũng việc này không nên chậm trễ, trong biển vẽ ra một tia trắng, trực tiếp vọt vào huyết quái bên trong, ầm ầm, Tiêu Viêm vừa tiến vào, huyết quái ở giữa liền trông thấy ánh lửa lấp lóe, từng tiếng bạo tạc không ngừng oanh minh, cường hãn tư thái, lập tức làm cho tất cả mọi người ngư tộc chiến sĩ xấu hổ. Tiêu Viêm một người liền có thể ngăn cản được hơn ngàn huyết quái. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi, Phong Bảo, Tử Ảnh, Long Ý cũng theo Tiêu Viêm cùng nhau vọt vào huyết quái chồng bên trong. Theo 7 người gia nhập, chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó người cá tộc không địch nổi trạng thái, chậm rãi chuyển đổi thành đuổi theo giết, những này huyết quái trực tiếp bị đánh bất lực đổi tay. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Hoàng Tuyền Ba Kiện Bộ, Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Trưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Tiêu Viêm thế công lăng lệ vô cùng, đối phó những này huyết quái, đối với Tiêu Viêm đến nói liền như là nghiền chết con kiến đơn giản. Khiếu Chiến gầm thét, Thiên Khiếu Hổ Ảnh tại sau lưng, một quyền xuống dưới, liền trực tiếp oanh bạo thành huyết vụ, giết mấy chục cái về sau liền cũng đã nhận được một viên linh tinh. Cái này khiến Khiếu Chiến cũng nếm đến ngon ngọt, giết nhanh hơn, Nam Nhĩ Minh cầm trong tay trường thương, đoạt lấy như rồng gầm, uy lực dị thường cường đại, cái này hiển nhiên là Long Lân Vương dạy cho Nam Nhĩ Minh. Nếu là Nam Nhĩ Minh thực lực có thể đạt tới 9 sao, lấy Long Lân Vương nội tình, cho Nam Nhĩ Minh đồ vật không thể so với Tiêu Viêm chênh lệch. Thanh Mộc Nhi cũng như đang chơi đùa, giết những này huyết quái ngược lại sẽ không nói lưu tình, càng sẽ không đồng tình, đã không thể tính là sinh vật tồn tại, liền hẳn là bị tiêu diệt. Phong Bảo cũng thử nghiệm kiếm ý của mình, có thể hay không thi triển ra càng nhiều chiêu thức, trong chiến đấu đi thích ứng chính mình vừa mới đột phá 8 sao thực lực. Long Ý thì là hóa thành cửu huyền kim lôi long, khổng lồ hình rồng, đuôi rồng loạn quét, nguyên bản còn khí thế hung hăng huyết quái, bị đánh thất linh bát lạc, hoàn toàn không có 2 vạn con vốn nên có khí thế. Vẻn vẹn chỉ là bọn hắn 7 người gia nhập, lập tức nghịch chuyển chiến cuộc, từng cái đều cường hãn dị thường, dù sao cũng là Tiêu Viêm chiến đội, cho dù chiến đấu, đều cùng Tiêu Viêm tương tự, vô cùng hung hãn, chiêu thức cũng tầng tầng lớp lớp, trừ Tiêu Viêm bên ngoài đều vẻn vẹn 8 sao sơ kỳ. Nhưng thi triển sức chiến đấu, tương hỗ ở giữa đơn giản phối hợp, lại là làm ít công to. Hải Dương màu vàng óng hành trình, từ trận chiến đấu này cũng coi như là chân chính bắt đầu. Trên chiến trường, Tiêu Viêm chiến đội vị trí, huyết quái bốn phía bay tứ tung, dị thường bá đạo, dương nanh múa vuốt, tại huyết quái trong đống tùy ý hoành hành, cái này khiến Tiêu Viêm mấy người giết càng tận hứng, vừa mới đột phá Tiêu Viêm chiến đội mấy người, cũng tại chiến đấu như vậy bên trong, càng thêm thuần thục nắm giữ chính mình bây giờ thực lực phương thức chiến đấu. Để trôi nổi thực lực dần dần trở nên vững chắc, sức chiến đấu cũng là càng đánh càng mạnh. Cái này, cho tới bây giờ chưa thấy qua sức chiến đấu mạnh như vậy. Hơn nữa còn không chỉ một người, những người này đến cùng là thần thánh phương nào a? Người cá tộc nhìn thấy tại huyết quái chồng bên trong nghiêng trời lệch đất Tiêu Viêm một đám. Toàn bộ đều bị kinh đến, một trận chiến này, bọn hắn lúc đầu không có gì phần thắng, coi như may mắn thắng, cũng là thắng thảm. Nguyên bản phần lớn người đều không có ôm cái gì hy vọng, sớm đã cho rằng không có chuyển cơ, những này huyết quái số lượng nhiều như thế, lực công kích cường hãn, đơn dựa vào chính bọn hắn căn bản kiên trì không được bao lâu. Ta trước đó gặp qua bọn hắn, là vừa vặn công chúa mang về người xa lạ, còn không biết là địch hay bạn liền xuất thủ tương trợ. Thực lực của những người này sớm đã vượt ra khỏi tất cả chúng ta. Thực sự quá mạnh, người cá tộc trưởng lão từng cái đều trừng mắt thẳng con mắt. Xem ra là công chúa tìm đến giúp đỡ, kể từ đó, chúng ta người cá tộc được cứu rồi. Nguyên bản sĩ khí sa sút nhân ngư chiến sĩ, giờ phút này theo Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện, trông thấy Tiêu Nghiêm nhóm thể hiện ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Lập tức làm cho tất cả mọi người sôi trào lên, cũng triệt để kích phát mỗi người đấu trí, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Lúc này Tiêu Viêm cái này một bên, Tiểu Ưng ngồi tại Tiêu Viêm đầu vai, ia ia, không ngừng ném ra ngoài hỏa liên, đối với huyết quái điên cuồng công kích, Tiêu Viêm ngược lại là giống như trêu đùa, giết những đồ chơi này thực sự quá mức nhẹ nhõm, mấy cái thánh giai đấu kỹ quét qua, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi hơn ngàn chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, cái này 2 vạn nhiều huyết quái, một chiêu tối thiểu có thể diệt nó hơn phân nửa, bất quá Tiêu Viêm cũng không có làm như vậy, mà là đang âm thầm quan sát, đáy lòng tự có tính toán. Những này huyết quái nhìn qua tựa như là một đám con ruồi không đầu, không có chút nào trật tự chiến đấu, bất quá cái này phía sau tất nhiên có đồ vật gì đang thao túng bọn chúng. Dạng này đại lượng xuất động, mà lại mục tiêu minh xác, nói rõ cái này phía sau nhất định không đơn giản. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, quét mắt bốn phía, muốn diệt những này huyết quái cũng không khó, chủ yếu là muốn tìm tới nơi mấu chốt, dạng này có lẽ mới có thể đối với huyết quái tiến một bước hiểu rõ. Trong nước biển huyết quái, ở trong nước tốc độ di chuyển rất nhanh, trên thân có một loại cái khác loài cá trên thân chỗ không có dịch nhờn, để bọn chúng ở trong nước lộ ra sóng nước lấp loáng. Phảng phất trên da đều ráng dấp có lân phiến, bất quá những này huyết quái phương thức chiến đấu vẫn là quá mức đơn nhất. Có thể đem nhân ngư tộc bước cho tới bây giờ một bước này, hoàn toàn chính là dựa vào khổng lồ số lượng, không ngừng dùng nhục thể lấy mạng đổi mạng, bọn chúng tựa hồ không cảm giác được đau đớn, không sợ sinh tử, liều lĩnh xung kích về đằng trước, chỉ lo chiến đấu không ngừng chém giết, thẳng đến đem nhân ngư tộc bước đến như bây giờ một phen hoàn cảnh. Xem ra loại này truy kích cũng không phải một sớm một chiều. Có lẽ chiến đấu như vậy, kéo dài thời gian so với trong tưởng tượng dài nhiều, mới có thể đem một cái nội tình thâm hậu chủng tộc bước đến vết thương chồng chất bốn phía đào vong. Hoàn cảnh, thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu có chút tuyệt vọng. Tiêu Viêm một mực đang suy nghĩ, trước đó vệ hồn vương hồn quái cùng hải dương màu vàng óng bên trong những này huyết quái. Tựa hồ cái này phía sau có một đôi khổng lồ ẩn hình hai tay điều khiển hết thảy. Chẳng lẽ là huyết thần giới? Tiêu Viêm lắc đầu, nếu thật là huyết thần giới, có lẽ liền sẽ không đơn giản như vậy. Những này huyết quái cũng không có khả năng yếu đến tình trạng như vậy. Chương 997, giao cho chúng ta là. Cùng năm đó thiên địa hạo kiếp có quan hệ, huyết thần giới đấu tiên cường giả huyết tẩy đấu đế đại lục về sau, để lại đại lượng như phệ hồn vương đồng dạng tồn tại. Mà những này tồn tại huyết quái, bọn hắn đem đấu đế đại lục bên trên những người kia biến thành dạng này huyết quái. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, hắn suy đoán này hoàn toàn chính xác có khả năng. Có lẽ lúc ấy huyết thần giới mục đích xa không phải chỉ là chèn ép đấu đế đại lục, mà là càng lớn mục tiêu. Đang suy tư đồng thời, Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, đấu kỹ tầng tầng lớp lớp, đột phá đến 9 sao hậu kỳ về sau Tiêu Viêm, thi triển thánh giai đấu kỹ, đã không sẽ xuất hiện thể nội nguyên khí khô cạn xấu hổ tình hình. Tiên chi khí xoáy ngưng tụ khiến cho Tiêu Viêm có thể tùy ý thi triển thánh giai đấu kỹ. Tiêu Viêm công kích tự nhiên là lớn nhất lực sát thương. Tiêu Viêm một trường xuống dưới, liền có trăm con huyết quái bạo thành huyết vụ. Tiêu Viêm liền tại huyết vụ này bên trong không ngừng tìm kiếm. Cái này trăm con huyết vụ có thể tu tập được huyết tinh bất quá một hai cái, mà lại thể tích cũng không lớn. Tiêu Viêm đánh giá một chút, cho dù đem cái này 20.000 con huyết quái toàn giết chết, thu tập được huyết tinh cũng vô pháp hơn trăm. Nếu là muốn dựa vào những này huyết tinh đột phá 9 sao đỉnh phong, tối thiểu cần hơn vạn số lượng. Hiển nhiên cái số này quá mức khổng lồ, căn bản không có khả năng. Tiêu Viêm còn đang suy tư thời điểm, những này huyết quái đột nhiên không tại tiến công, bắt đầu điên cuồng triệt thoái phía sau. Khả năng này là bọn chúng tổn thất thảm trọng nhất một lần. Hơn 20.000 số lượng, trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp giảm mạnh đến không đủ 10.000. Có hơn một nửa bị giết chết, loại này tốc độ, chỉ sợ lại không kiên trì được bao lâu, khả năng liền sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Tiêu thiếu còn truy không truy? Khiếu Chiến nhìn thấy bỏ chạy huyết quái nhóm, cười lớn, trên mặt càng là thần thái sáng láng, con mắt còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng phía sau Thiên Ngưng. Nam nhân mà luôn luôn nghĩ tại trước mặt nữ nhân thể hiện ra chính mình mạnh nhất một mặt. Chờ nhất đẳng, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, đứng lặng tại nguyên chỗ, đứng xa xa nhìn những này huyết quái thối lui, tựa hồ cũng không có tính toán muốn đuổi theo ý tứ. Tiêu thiếu, chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn chúng một lưới bắt hết. Vì sao không truy? Khiếu Chiến có chút nóng nảy, trơ mắt nhìn những này huyết quái đào tẩu, cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Không chỉ có Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh mấy người cũng là cho rằng lúc này hẳn là tiếp tục truy kích. Đem cái này còn lại 10.000 toàn bộ đều chém giết tốt nhất. Nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, bưng nơi ở của bọn hắn, vĩnh trừ hậu hoạn, bớt ngày sau phiền phức. Tiêu Viêm trong tròng mắt đen tinh mang lấp lóe, nhếch miệng lên nhàn nhạt biên độ, ánh mắt nhìn qua dần dần thoát đi huyết quái nhóm. Ta có thể không có ý định bỏ qua bọn chúng, chỉ bất quá, ta muốn tiêu diệt cũng không chỉ như vậy. Thiên Ngưng công chúa, ngươi liền dẫn những này chiến sĩ đều trở về đi. Chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta thuận tiện. Tiêu Viêm quay người nhìn về phía Thiên Ngưng, nghiêm nghị nói, Thiên Ngưng thì là ngẩn người, nháy mắt minh bạch Tiêu Viêm ý tứ. Tiêu Viêm đây là muốn đi bưng nơi ở của bọn nó. Tiêu Viêm công tử, những này huyết quái thực lực đều chỉ là 8 sao, nhưng mà bọn chúng điểm tụ tập lại có 9 sao thực lực huyết quái tồn tại. Hơn nữa còn chẳng biết cụ thể số lượng, như thế tùy tiện tiến đến, chỉ sợ không ổn, bằng không chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn, trước đi tìm hiểu một chút cụ thể tình hình thực tế lại làm hành động. Như thế nào? Thiên Ngưng suy tư một phen nói. Tiêu Viêm cau mày, nếu như thời gian sung túc, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ như vậy hành động, nhưng bây giờ lưu cho Tiêu Viêm thời gian không nhiều lắm. Mà lại Tiêu Viêm cũng không e ngại, chỉ muốn không có đấu tiên thực lực tồn tại, đừng nói là mấy cái chín sao, cho dù là mấy chục cái Tiêu Viêm cũng không sợ hãi nửa phần. Đã không có thời gian, ngươi yên tâm đi, ta đã làm như vậy tự nhiên là có nắm chắc. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Thiên Ngưng nghe vậy cũng không tiện nói gì, đành phải gật gật đầu. Vậy Tiêu Viêm công tử cẩn thận một chút. Thiên Ngưng hạ thấp người hành lễ. Tiêu Viêm gật gật đầu, liền lập tức quay người, nhìn về phía khiêu chiến đám người. Đã các ngươi còn chưa đã ngứa, vậy hôm nay liền để các ngươi giết thống khoái, theo ta giết đi qua. Tiêu Viêm vẫy tay một cái. Nguyên lai Tiêu Viêm thời điểm chiến đấu, cố ý tại một chút huyết quái trên thân thả linh hồn ấn ký. Không quản chúng nó trốn ở đâu, Tiêu Viêm đều có thể cảm giác được. Liền có thể thuận theo đuổi theo. Tất nhiên có thể tìm tới sao huyệt của bọn nó. Cái này 2 vạn con huyết quái, đều là 8 sao thực lực. Cái này tuyệt không phải là Tiêu Viêm muốn. Nhìn như khổng lồ lại kinh người số lượng. Đối với Tiêu Viêm đến nói, có được tiên hỏa cùng các loại tầng tầng lớp lớp đấu kỹ, uy lực cường đại lại phạm vi rộng lớn, đem cái này 2 vạn con huyết quái đánh thành cho đều là tùy tiện mà nâng sự tình. Nhưng Tiêu Viêm mục đích không chỉ là đưa chúng nó diệt đi đơn giản như vậy. Hắn muốn càng nhiều, muốn đem chiếm cứ tại người cá tộc chung quanh huyết quái toàn bộ đều thanh trừ hết. Mà lại Tiêu Viêm cũng nghĩ kiến thức một chút, những này huyết quái đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dựa vào chính mình thực lực hôm nay có thể hay không đối phó. Tiêu Viêm để Thiên Ngưng mang người ngư tộc chiến sĩ đều về tới trong tộc. Bây giờ người cá tộc đại bộ phận tộc nhân đều mang theo thương thế. Tiêu Viêm cũng không tính để bọn chúng tiếp tục gia nhập chiến đấu. Có bọn hắn một trận chiến này đội là đủ ứng phó. Cũng không cần thiết đang gia tăng người cá tộc thương binh. Tại Thiên Ngưng đám người ngư tộc mọi người nhìn chăm chú. Tiêu Viêm xoay người, chào hỏi một chút mọi người. Đều gật gật đầu, liền hướng phía huyết quái phương hướng bay đi. Bởi vì có đế chi nguyên khí gia trì nguyên nhân, trên thân mọi người nổi lên nhàn nhạt quang mang, ở trong nước biển tốc độ di chuyển cũng không chậm, sau lưng mọi người lưu lại thật dài màu trắng bọt nước nhỏ hình thành từng đầu bạch tuyến. Rời đi người cá tộc, không có thủy tinh phát ra quang mang, bốn phía đen nghịt mặt nước lại lần nữa đánh tới, chung quanh lại lần nữa trở nên đen kịt một màu, hoàn cảnh bốn phía dùng mắt thường hoàn toàn thấy không rõ. Nơi này cách rời mặt nước chừng mấy ngàn mét, thậm chí hơn vạn mét chiều sâu. Quang mang căn bản không có khả năng thấm đến nơi đây. Mà lại tại sâu như vậy dưới nước, sinh vật phù du phi thường thưa thớt, thực vật đều rất thưa thớt. Đương nhiên không biết có phải hay không là bởi vì huyết quái nguyên nhân, những sinh vật này mới sẽ như thế thưa thớt. Mấy ngàn mét hạ nước biển dị thường băng lãnh, trống rỗng đen như mực chung quanh, cũng làm cho vùng biển này lộ ra thần bí cùng lãnh khốc. Tiêu Viêm cũng vô dụng hỏa diễm chiếu sáng chung quanh, bởi vì tại cái này hắc ám bên trong, nếu có một chút ánh sáng, như vậy tất nhiên sẽ trở thành chói mắt nhất chi địa. Hắn đối với vùng biển này quá mức lạ lẫm, lại càng không biết trong đó sẽ ẩn tàng thứ gì. Tiêu Viêm cũng không dám khinh thường, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, mênh mông vô bờ hải dương màu vàng óng, tại sâu không thấy đáy trong bóng tối, đáy biển dòng nước nhìn như một mảnh tĩnh mịch. Kỳ thực dòng nước phi thường chảy xiết, đây là ám lưu, dùng mắt thường là không nhìn ra, nếu là thực lực không đủ, bị cuốn vào những này trong dòng nước ngầm, chỉ sợ được phí chút công phu mới có thể đào thoát. Tại một mảnh eo biển khe rãnh bên trong, có thể cảm giác có vô số bóng đen ở trong đó ngọ nguậy, như có quang mang chiếu sáng, liền có thể nhìn thấy những bóng đen này chính là huyết quái. Chỉ bất quá tại eo biển bên trong, huyết quái số lượng cực kỳ kinh người. Có được 10 vạn con nhiều, thậm chí không thôi, tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối, một mảnh đen nghịt huyết quái, theo cái này 1 vạn con huyết quái trở về, trong đó, một cái huyết quái bỗng nhiên mở 2 mắt ra, tinh hồng 2 mắt, trong bóng đêm dĩ nhiên thả ra huyết sắc hồng quang, chen chúc huyết quái nhóm lập tức ngừng lại, biến được an tĩnh dị thường. Chương 998, ngoại lai cường giả, một thân thú giống như thanh âm, ở chung quanh truyền khắp. 10 vạn con huyết quái trở nên lặng ngắt như tờ,